Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 299, song phương tăng giá cả, hắc thể kế hoạch. 3. Mà tầng năng lượng bảo hộ Mộc Như Phong cũng đang bị thôn phệ tiêu hóa nhanh chóng. Mộc Như Phong thấy vậy, hơi biến sắc mặt, nhìn thoáng qua vòng tay đổ bộ đeo trên tay, an tâm hơn một chút. Sau đó lặng lặng chờ đợi. Trực tiếp thôi động, đó là không thể nào. Ít nhất cũng phải để Ngưu Bôn cố gắng một phen, xem có thể cứu hắn hay không là tốt nhất. Cùng lúc đó, bên ngoài. Đây là kế hoạch hắc thể. Nghiên cứu của các ngươi thành công rồi. Ngưu Bôn nhìn về phía bóng người màu đen to lớn kia, trên mặt tràn đầy vẻ chấn kinh. Ha ha ha, không nghĩ tới nghiên cứu thế mà lại thành công thật. Vạn Việt nhìn về phía bóng người màu đen kia, lập tức phá lên cười. Đáng chết. Làm sao có thể bị các ngươi nghiên cứu thành công? Ngưu Bôn mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chúng ta tổng xưởng đều không có nghiên cứu ra được, nhưng ta thật không nghĩ tới, phân xưởng này thế mà lại thành công. Vạn Việt giờ phút này cũng có thể nói là kích động. Hưu hưu hưu, một lượng lớn chất lỏng màu đen giống như tia năng lượng, hướng phía hai đại tập đoàn thế lực trên không bay đi. Ngưu Bôn thấy vậy, điều động lực lượng, trực tiếp đánh tan những tia năng lượng kia. Chỉ là, sau một khắc, liền thấy chất lỏng bị đánh tan lại lần nữa hội tụ lại, sau đó hướng phía bóng người màu đen bay trở về. Về phần bên Vạn Việt, căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản nào mặc cho chất lỏng bay vụt tới, sau đó quỷ vực phá vỡ một lỗ hổng, trực tiếp đem chất lỏng màu đen kia thu vào. Ngưu Bôn nghĩ nghĩ, cũng đồng dạng mở quỷ vực ra một lỗ hổng, trực tiếp đem những chất lỏng màu đen bay trở về kia thu vào. Bóng người phía dưới tựa hồ tức giận, đúng là trực tiếp nhảy lên thật cao, không nhìn uy áp giữa hai bên, thẳng tắp hướng phía Thanh Diệp nông trường mà đi. Hiển nhiên là bởi vì Thanh Diệp nông trường dẫn đầu công kích, từ đó trở thành mục tiêu công kích đầu tiên của nó. Bên Mộc Như Phong, nhìn xem lồng năng lượng càng ngày càng mỏng, trong lòng nổi lên một dự cảm không tốt. Bên ngoài vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, là Ngưu Bôn không muốn tới cứu viện hắn. Hay là không cách nào cứu viện, ô ô ô, một đại ca, làm sao bây giờ, chúng ta có phải hay không phải chết ở chỗ này rồi, một đại ca, ngươi hình như có biện pháp trở lại thế giới hiện thực, ô ô ô, ngươi có thể hay không cùng ta ký kết khế ước, ta không muốn chết ở chỗ này. Thiếu nữ bán nhân mã nức nở nhìn về phía Mộc Như Phong. Ta xác thực có biện pháp, chỉ là có thể làm ngươi thất vọng, hiện tại ta đã có 3 cái khế ước quỷ dị. Mộc Như Phong mở miệng nói. Vậy hôm nay ta chẳng phải là thật sự phải chết ở chỗ này, ô ô, Lý Lệ Na nghe vậy, lập tức khóc ròng ròng, thương tâm gần chết. Vội cái gì, còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Mộc Như Phong lúc này hé miệng, phun ra một ngụm khí tức hàn băng. Trong nháy mắt, tốc độ ăn mòn của những chất lỏng màu đen bên ngoài đột nhiên chậm lại. Quả nhiên hữu dụng. Thứ màu đen này là chất lỏng, mặc kệ là hỏa diễm, hay là năng lượng khác đều sẽ bị nó thôn phệ. Nhưng nếu là hàng băng, mặc dù cũng có thể thôn phệ, nhưng cực kỳ chậm chạp, lại có thể khiến cho tốc độ của nó chậm lại. Mộc Như Phong chỉ là suy đoán, không nghĩ tới thử một phen lại có thể được. Lúc này, Mộc Như Phong bắt đầu phun ra một lượng lớn khí tức hàng băng. Chỉ một lát sau, Mộc Như Phong liền phát giác chất lỏng màu đen bên ngoài lồng năng lượng trực tiếp bị đông cứng thành khối băng. Lạnh quá! Bên cạnh, Lý Lệ Na toàn thân run rẩy, nước mũi lạnh buốt đều đóng băng. Chợt, Mộc Như Phong vung ma trượng trong tay, một gậy, trực tiếp xuyên thấu qua lồng năng lượng đập vào khối băng. Rầm rầm, khối băng nổ tung, chất lỏng màu đen bên trong khối băng đông cứng trực tiếp rơi xuống. Đồng thời, đạo năng lượng kia cũng bởi vì một kích này, trực tiếp mở ra một khe hở cực kỳ bé nhỏ. Cũng chính là dựa vào khe hở này, Mộc Như Phong lôi kéo Lý Lệ Na trực tiếp thuấn di một cái, xuất hiện ở bên ngoài. Mặc dù lấy lực lượng của hắn khó mà phá vỡ số lớn đạo khe hở này, nhưng hiện tại yếu ớt như thế, cũng có thể đánh ra một tia khe hở. Thuấn gian di động tự nhiên là có thể trực tiếp thuấn di đi ra. Sau đó hắn lại thuấn di một cái xuất hiện ở bên ngoài quỷ vực của Thanh Diệp nông trường. Cũng chính là lúc này, chỉ thấy quỷ vực bỗng nhiên khuếch trương một vòng, sau đó nuốt Mộc Như Phong vào. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên. Bóng người màu đen to lớn trực tiếp bị lực lượng khủng bố đánh tan, hóa thành một trận mưa to rơi xuống phía dưới. Đáng chết, một bên khác, Vạn Việt nhìn thấy Mộc Như Phong tiến vào Thanh Diệp nông trường, lập tức có chút nóng nảy. Vạn Việt lập tức điều khiển tổng xưởng người nhân bản tiếp tục tiến công. Chỉ tiếc, Ngưu Bôn hoàn toàn không cho Vạn Việt cơ hội, không đợi công kích đến, tổng bộ Thanh Diệp nông trường trực tiếp hóa thành một bóng mờ biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, tất cả nhân viên phân bộ Thanh Diệp nông trường cùng nhau biến mất không thấy. Vạn Việt thấy thế, tức giận, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thay đổi phương hướng, đem phân bộ Thanh Diệp nông trường trực tiếp phá hủy. Sau đó, hắn nhìn về phía chất lỏng màu đen đang hội tụ phía dưới. Hừ, tư liệu không có thì thôi, có vật thí nghiệm thành công này, lấy kỹ thuật của tổng xưởng, mấy ngày nữa là có thể nghiên cứu ra được. Chợt, Vạn Việt điều khiển tổng xưởng trực tiếp rơi xuống, sau đó nghiền ép thu nạp những chất lỏng màu đen kia, rồi chậm rãi biến mất. Cho ta, nhanh, đem kỹ thuật tư liệu cho ta. Ngưu Bôn không biết từ lúc nào xuất hiện trước người Mộc Như Phong, hai tay hắn bị nắm chặt. Ngưu lão bản, ngươi vừa mới nói, còn giữ lời chứ? Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Chắc chắn, đương nhiên chắc chắn, 2000 vạn hồn sao, còn có sữa bò cùng các loại linh vật, kỹ thuật tư liệu đâu? Ngưu Bôn liên thanh đáp. Ngưu lão bản, ngươi có phải hay không quên đi cái gì, hai thành cổ phần phân bộ Thanh Diệp nông trường đâu? Mộc Như Phong lại nói. Cái này, phân bộ đây không phải là bị hủy sao, xây mới cũng tốn không ít thời gian. Ngưu Bôn nói. Ngưu lão bản, chúng ta nói chuyện, liền phải chắc chắn, ta thế nhưng là ngay cả nhiệm vụ đều nghe được, ngươi không thể nào chơi xấu đi. Nếu như ngươi dở trò, vậy cũng đừng trách ta đem tư liệu nhân bản trả lại cho xưởng trưởng nhà máy người nhân bản. Mà lại, các ngươi vừa mới nói cái gì kế hoạch hắc thể, tự hồ cũng rất trọng yếu a. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Được, ta đáp ứng ngươi, phân bộ, gần đây nhất là phân bộ ở cây quỷ thị, cách nơi này ba tòa thành thị. Ta đem hai thành cổ phần phân bộ này chuyển cho ngươi. Ngưu Bôn cắn răng một cái đáp ứng. Vậy làm phiền đem hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho ta ký, tạ ơn. Mộc Như Phong nói. Ngưu Bôn nghe vậy, cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp lấy ra một hợp đồng cổ phần, sau đó đem tên của mình xóa đi, ném cho Mộc Như Phong. Ngươi trực tiếp ký lên, liền có thể thu hoạch được 20% cổ phần này. Ngưu Bôn nói. Tốt hơn là 20. Ngưu lão bản, ngươi là có 20% cổ phần tổng bộ Thanh Diệp nông trường sao? Mộc Như Phong cười dò hỏi. Đừng nói nhảm, kỹ thuật tư liệu đây, một tay giao tiền, một tay giao hàng, ngươi tranh thủ thời gian trở về, ta cũng dễ đi nghiên cứu tư liệu của ta. Ngưu Bôn nói. Đương nhiên không có vấn đề. Mộc Như Phong lúc này ký ngay vào hợp đồng. Trong nháy mắt, Mộc Như Phong cũng cảm giác được mình và một nhà nông trường trực tiếp thu được liên hệ. Mộc Như Phong cất kỹ hợp đồng cổ phần, sau đó lấy USB ra, giao cho Ngưu Bôn. Ngưu lão bản, ngươi nhớ kỹ, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ta đương nhiên nhớ kỹ, về sau có gì cần, thông qua số điện thoại kia liên hệ ta là được. Ngưu Bôn nắm USB, cả người chất đầy ý cười, không thèm để ý Mộc Như Phong nói. Rất nhanh, tay hắn lật một cái, lấy ra một quyển sổ ghi chép, sau đó cắm USB vào, liền bắt đầu xem xét tư liệu. Mặc dù hắn không phải là nhân viên kỹ thuật, nhưng cũng có thể hiểu một chút kỹ thuật này. Tùy ý lật vài lần, xác định đây đúng là tư liệu kỹ thuật nhân bản, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Nhiệm vụ giai đoạn thứ tư hoàn thành, chúc mừng khế ước giả Mộc Như Phong đạt thành nhiệm vụ thông quan, đếm ngược trở về 179, 178, 177, 176. PS, cũng có thể lập tức trở về, thu hoạch được một bí mật, xin hỏi có muốn xem xét không? Mộc Như Phong có chút giật mình, hắn không nghĩ tới trước khi trở về, lại thu được một bí mật. Bất quá, Mộc Như Phong cũng không xem xét, mà là nói với Ngưu Bôn, Ngưu lão bản, ngươi nói sữa bò của bò sữa vương kia cùng những linh vật gia tăng thuộc tính kia đâu, nhanh lấy ra, ta còn có 3 phút liền trở về. Không thành vấn đề. Ngưu Bôn cũng không dài dòng, trực tiếp vung tay lên, liền thấy một lượng lớn vật phẩm được hắn lấy ra, bày ra trước mặt Mộc Như Phong. Cũng may trên người ta đều có, vừa vặn đều cho ngươi, sữa bò, những thứ này cũng đủ ngươi uống một năm. Đợi ngươi uống xong, lại tìm ta lấy. Ngưu Bôn nói. Mộc Như Phong nhìn thấy trước mặt lơ lửng những loại rau quả linh vật kia còn có một thùng sữa bò cực lớn, trực tiếp vung tay thu vào thanh vật phẩm. Sau đó Mộc Như Phong lại đem số thẻ ngân hàng của mình báo ra, lập tức, tài khoản trực tiếp nhận được 2.000 vạn. Ngày số đuôi 3.318 thẻ, tại ngày 11 tháng 12 6 giờ 33 phút chuyển khoản thu nhập 20.000.000.000 nguyên, số dư còn lại 129.47 ức, một đại ca. Lý Lệ Na giật giật góc áo Mộc Như Phong, nhỏ giọng nói. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó hướng phía Ngưu Bôn nói, Ngưu lão bản, có thể phiền phức đem Rena tiểu thư đưa đến cây quỷ thị Thanh Diệp nông trường bên trong không? Ta dù sao cũng có cổ phần, an bài một cái chức vị không có vấn đề chứ, không thành vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, tiểu cô nương này đã giúp ta đại ân, ta cho ngươi thêm phát 100 vạn hồn sao coi như ban thưởng. Thu được nhân bản kỹ thuật, Ngưu Bôn hiện tại cực kỳ vui vẻ, dị thường hào phóng, trực tiếp chuyển cho Lý Lệ Na 100 vạn hồn sao vào thẻ ngân hàng. A, 100 vạn, 100 vạn, phát tài, ta phát tài, ha ha. Lý Lệ Na lập tức hưng phấn hét lên. Đi phân bộ làm việc cho tốt, hiện tại, ta chính là lão bản của ngươi. Mộc Như Phong vỗ vỗ bả vai Lý Lệ Na nói. Chỉ là, Lý Lệ Na quá cao, Mộc Như Phong giơ tay lên mới có thể đập tới nàng. Được rồi, một lão bản, ta nhất định siêng năng làm việc. Lý Lệ Na vẻ mặt thành thật nói. Chợt, cùng Lý Lệ Na để lại phương thức liên lạc, Mộc Như Phong chuẩn bị trở về. Bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, mình còn có một cái bí mật chưa xem xét. Mộc Như Phong vẫn là một khế ước giả. Tự hồ là Tinh Hồng ưu tuyển cổ đông, hừ hừ, Tinh Hồng ưu tuyển cũng không có bao nhiêu tốt thời gian, ngày mùng ngày 1 tháng 1 chật chật chật, bí mật thuộc về người, người nhân bản nhà máy tổng nhà máy trưởng Vạn Việt. Mộc Như Phong lập tức trong đầu nổi lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Tình huống gì? Tinh Hồng ưu tuyển sắp xảy ra chuyện, Mộc Như Phong lúc này nhìn về phía Ngưu Bôn, mở miệng dò hỏi, Ngưu lão bản, ngươi có biết Tinh Hồng ưu tuyển không? Tinh Hồng ưu tuyển? Đương nhiên biết, mới quật khởi cấp 9 tập đoàn thế lực, thực lực phát triển không ngừng, dựa vào thế giới hiện thực mới tiên huyết thịt tại trên thị trường loạn giết. Ngưu Bôn một mặt hâm mộ nói, mặc dù luận nội tình, Tinh Hồng ưu tuyển vẫn là không bằng Thanh Diệp nông trường bọn hắn, nhưng lưu lượng của người ta lớn, tư kim mạnh. Sớm muộn có một ngày vẫn là sẽ vượt qua bọn hắn. Bất quá, bọn hắn cách nhau quá xa, Thanh Sơn thị bên kia cũng không có Thanh Diệp nông trường phân bộ, cũng không có giao lưu làm ăn gì, cho nên cũng không nghĩ ngợi gì. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng suy tư, rất hiển nhiên, Ngưu lão bản cái gì cũng không biết. Trầm ngâm một lát, Mộc Như Phong mở miệng nói, Ngưu lão bản, ta là Tinh Hồng ưu tuyển cổ đông, nếu ngươi muốn làm ăn với Tinh Hồng ưu tuyển, ta có thể giúp ngươi dắt mối. Ồ! Thật! Ngươi là Tinh Hồng ưu tuyển cổ đông. Ngưu Bôn có chút giật mình. Ha ha, vậy thì tốt quá. Ngưu Bôn liên tục gật đầu. Làm cấp 9 tập đoàn thế lực, mặc dù có phân bộ tại nhiều thành thị. Nhưng không phải thành thị nào cũng có thể kiến tạo, một chút thế lực bản thổ nếu như không cho phép, vậy cũng không có cách nào. Không thể nào trực tiếp triệu hoán tổng bộ trấn áp thế lực này. Nếu thật sự như vậy, thế lực bản thổ tuyệt đối sẽ liên hợp lại. Mộc Như Phong nhìn thời gian đếm ngược trở về, chỉ còn lại một phút cuối cùng. Ngưu lão bản, ngươi chờ chút, ta gọi điện thoại cho thủ hạ của ta, đến thời điểm ta để nàng liên hệ ngươi. Mộc Như Phong nói xong, trực tiếp gọi cho Lilith một cuộc. Không nói chuyện gì nhiều, chỉ đơn giản bàn giao, sau đó lưu lại phương thức liên lạc của Ngưu lão bản liền trực tiếp cúp điện thoại. Ngưu lão bản, Lilith là Tinh Hồng ưu tuyển thương phẩm quản lý bộ bộ trưởng, nàng đợi chút nữa sẽ gọi điện thoại cho ngươi, cùng ngươi trao đổi hợp tác công việc. Mộc Như Phong nói. Lilith. Khoan đã, thủ hạ ngươi là Lilith. Ngưu lão bản lập tức trợn to hai mắt nhìn về phía Mộc Như Phong. Đúng vậy, sao thế? Mộc Như Phong hơi nghi hoặc nhìn về phía Ngưu lão bản. Linh linh linh. Cũng liền vào lúc này, điện thoại Ngưu lão bản vang lên. Ngưu lão bản xem xét là điện báo từ Thanh Sơn thị, lập tức hiểu rõ, sau đó cấp tốc kết nối. Khi nghe thấy đối diện là Lilith, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung hưng phấn. Lúc này liền vẫy tay với Mộc Như Phong, sau đó nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Giờ phút này, trở về còn thừa lại 40 giây cuối cùng. Mộc Như Phong giành giật từng giây, gọi điện thoại cho Hứa Hà, giám đốc Tinh Hồng ưu tuyển. Đang vang lên 3 tiếng, kết nối được. Mộc tổng, sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Lại tiến vào phó bản sao? Thanh âm Hứa Hà từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Hứa tổng, ta lập tức trở về, thời gian không nhiều, nói ngắn gọn, gần đây sẽ có người ra tay với Tinh Hồng ưu tuyển, thời gian cụ thể khả năng là ngày mùng ngày 1 tháng 1. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ, nhưng tin tức này là ta từ người nhân bản nhà máy tổng nhà máy trưởng Vạn Việt chỗ đó biết được, gia hỏa này suýt chút nữa xử lý ta. Ngươi nhất định phải xem chừng, lại xem chừng. Mộc Như Phong nói. Ngày mùng ngày 1 tháng 1. Người nhân bản nhà máy cùng tổng nhà máy trưởng Vạn Việt. Số 1 ngược lại chúng ta có một hoạt động rất trọng đại. Ta biết, Mộc tổng, tin tức của ngươi rất trọng yếu, ta sẽ cẩn thận, nếu như ta không biết, có thể bọn hắn xuất thủ, thật đúng là có thể đánh ta trở tay không kịp. Bất quá, bây giờ ta đã biết sẽ có người nhằm vào, vậy đến lúc đó, ta phải hảo hảo cùng bọn hắn chơi đùa. Hứa Hà cười lạnh một tiếng nói. Mặc kệ thế nào, cẩn thận vẫn hơn, tốt nhất kéo thêm một chút tập đoàn thế lực quen biết. Mộc Như Phong còn chưa nói hết, cả người liền đã mất đi ý thức, điện thoại tự nhiên cũng liền dập máy. Hứa Hà nhìn xem điện thoại cúp máy, trầm tư suy nghĩ, sau đó chuẩn bị tổ chức hội nghị khẩn cấp. Bất quá nghĩ lại, thời điểm này tổ chức hội nghị khẩn cấp, tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn, loại chuyện này, nếu không cần thiết, chỉ có mấy người biết là tốt nhất. Lúc này, Hứa Hà liền bấm điện thoại Hứa Ấn, trực tiếp bảo hắn đến phòng làm việc một chuyến. Hàn huyên mười mấy phút, sau đó lại đưa Lilith tới, lại lần nữa mật đàm mấy phút. Sau khi phái hai người đi, qua mấy giờ, Liễu Cây Lúa cầm mấy phần văn kiện đi vào phòng làm việc, tiến hành báo cáo công việc, một giờ sau mới rời đi. Khi Mộc Như Phong lấy lại tinh thần, đã xuất hiện ở trong mật thất quen thuộc. Mộc Như Phong đầu tiên là cầm điện thoại ra, chuyển đổi thành hình thức thế giới hiện thực. Xem xét, hiện tại là ngày mùng ngày 8 tháng 12 18 giờ 36 phút phút 11 giây. Lần này thu hoạch, tự hồ, rất không tệ. Mộc Như Phong trên mặt lộ ra tiếu dung. Bất quá, điều duy nhất khiến hắn có chút để ý là, người nhân bản nhà máy hắc thể kế hoạch thành công, còn có bí mật biết được từ Vạn Việt. Thôi kệ, để những đại lão kia quan tâm đi. Kết toán ban thưởng. Hiện tại quan trọng nhất, chính là kết toán ban thưởng. Chúc mừng người chơi cấp level, 3 Mộc Như Phong, thông quan phó bản nhiều người, người nhân bản nhà máy, ngài đẳng cấp tăng lên đến level, 4, thanh vật phẩm trọng lượng cộng 2.000 cân, khế ước rảnh cộng 1, người chơi thành công hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, thông quan độ hoàn thành tăng 100%. Người chơi thành công hoàn thành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, thông quan độ hoàn thành tăng 500%. Người chơi thành công hoàn thành giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ, thông quan độ hoàn thành tăng 500%. Người chơi thành công hoàn thành giai đoạn thứ 4 nhiệm vụ, thu hoạch được cây quỷ thị Thanh Diệp nông trường phân bộ 20% cổ phần hợp đồng, 1.000 vạn hồn sao, linh vật một số, sữa bò một số, tổng thông quan độ 1.100%, thu được đặc thù đạo cụ, điện thoại máy cải tạo, thu được quy tắc kỹ năng thẻ một tấm, thu được tiêu ký thẻ một tấm, thu được hồn sao 1.100 khối, kiểm trắc đến túc chủ. Đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hách còn sót lại, bí mật gián điệp, sữa bò vương sữa bò, đặc thù linh vật, lần đầu phục dụng toàn thuộc tính cộng 10, liên tục 10 ngày, mỗi ngày phục dụng 500ml toàn thuộc tính cộng 1. Điện thoại máy cải tạo, điện thoại chế tạo thương khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Hiệu quả, đặc thù đạo cụ, có thể đem tùy ý một bộ điện thoại tiến hành cải tạo, sau khi cải tạo, điện thoại trở thành đạo cụ cấp 3 năm. Tiêu ký thẻ, đặc thù đạo cụ, có thể tiêu ký một loại vật phẩm. Trong phạm vi 1.000 km có thể trực tiếp thu hồi vật phẩm đã tiêu ký. Chú thích, có thể tùy thời sửa đổi mục tiêu tiêu ký. Năng lực phục chế kỹ năng thẻ, năng lực phục chế, năng lực của ngươi, là của ta, hiệu quả, quy tắc loại kỹ năng, có thể phục chế một loại năng lực bất kỳ của mục tiêu, tiếp tục thời gian 1 phút, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Bí mật gián điệp, cách mỗi một ngày, sẽ thu được một cái bí mật tin tức. Một ngày một cái bí mật tin tức. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, cái này cũng không tệ. Về phần quy tắc kỹ năng thẻ kia, nói thế nào đây, nếu như là chỉ định thì rất tuyệt, đáng tiếc, là ngẫu nhiên. Hiện tại ai trên thân mà không có nhiều năng lực, ngẫu nhiên thì quỷ biết sẽ ngẫu nhiên đến năng lực nào. Mộc Như Phong cũng không sử dụng, mà là thu vào thanh vật phẩm. Còn về tấm thẻ ký hiệu kia, cũng có thể xem như một đạo cụ không tệ. Sau đó, lại đem những linh vật thuộc tính mà lão bản Ngưu Bôn đưa cho lấy ra. Chỉ là, rất nhanh, trên mặt Mộc Như Phong liền lộ ra vẻ thất vọng. Bởi vì, phần lớn những linh vật thuộc tính này, Mộc Như Phong đều đã ăn rồi. Cũng chính là lần trước, trong số lượng lớn linh vật mua ở Bách Bảo Lâu đã bao hàm. Phân loại một phen, cuối cùng cũng chỉ còn lại ba loại, Mộc Như Phong là chưa từng ăn qua. Ba loại cộng lại, đại khái có thể làm hắn tăng thêm 15 điểm toàn thuộc tính, cùng 5 điểm thể chất ngoài định mức. Sau đó còn có sữa bò của bò sữa vương, cũng có thể tăng thêm 10 điểm toàn thuộc tính. Mộc Như Phong tự nhiên là từng cái nuốt vào bụng. Lập tức, thuộc tính trong cơ thể lại lần nữa tăng trưởng một đợt. Xem ra, về sau mỗi ngày đều phải uống hai chén sữa tươi. Cũng may là trong thanh vật phẩm không cần lo lắng vấn đề hạn sử dụng, nếu không, nhiều sữa bò như vậy tuyệt đối sẽ hỏng mất. Nhiều như vậy, ngược lại có thể cho cha mẹ bọn hắn uống một chút. Mộc Như Phong suy nghĩ nói, mỗi ngày đều uống thì không thực tế, nhưng có toàn thuộc tính cộng 10, cũng rất không tệ. Mộc Như Phong lúc này xem xét giao diện thuộc tính của chính mình. Tính danh, Mộc Như Phong, tuổi tác, 24, đẳng cấp, level, 4, 0/5, lực lượng, 959. 4, tinh thần, 1007. 5, thể chất, 860. 2, khế ước rảnh, level, 5 quỷ anh, 1 quế anh, level, 4, bạch tinh vi, level, 3, 1 tiểu long, quỷ lực, cấp 5, xưng hào, điên cuồng người điều khiển, sát trư cuồng ma, trò chơi kẻ hủy diệt, điên cuồng thiên tuyển chi nhân, cực vận hưng thịnh, kỹ năng, ngươi chết ta sống, thiên phú, tiềm năng bộc phát, hạn chế phá hư khí, quy tắc áp chế, may mắn giá trị, 62, bình thường 31 điểm, đạo cụ, tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng. Hồn lực, 104. 250.000 hồn tệ, 12. 947.000. 000 khóa lại hồn tệ, 8, 645. 000.000 điểm tích lũy, 12. 145, 410A. Hồn lực của ta sao lại thiếu đi 100 vạn? Còn có, lực lượng và thể chất của ta đều tăng thêm 50 điểm, tinh thần tăng thêm 200 điểm, Mộc Như Phong có chút chấn kinh. Chẳng lẽ là bởi vì ta thăng cấp về sau, tự động luyện hóa 100 vạn hồn lực. Cũng chính là 100 vạn hồn lực này, làm cho các phương diện của ta đều có tăng lên, Mộc Như Phong hít sâu một hơi rồi thở ra. Nội tâm kích động cũng chậm rãi lắng xuống. Tốt, như vậy rất tốt, tự thân có được hồn lực, khi thăng cấp, thế mà còn có thể luyện hóa thêm rồi sau đó tăng lên thực lực bản thân. Loại cảm giác này, thật là quá tuyệt vời. Ta lên tới cấp 4, Tiểu Anh thế mà cũng đến cấp 5, Tiểu Long cũng trực tiếp từ cấp 1 nhảy tới cấp 3. Mộc Như Phong hài lòng gật đầu. Giờ phút này, mặc kệ là Tiểu Anh hay là Tiểu Long, đều bởi vì Mộc Như Phong thăng cấp mà lâm vào ngủ say. Bởi vì bọn hắn cũng đang trong quá trình tăng lên. Chỉ có Bạch Tinh Vi vẫn là level 4, không có chút nào động tĩnh. Bạch Tinh Vi, ngươi làm sao còn là cấp 4? Mộc Như Phong gọi Bạch Tinh Vi ra. Mộc ca, ta cũng không biết rõ nha. Bạch Tinh Vi lắc đầu nói. Ngươi có phải hay không mỗi ngày đang lười biếng, không có tu luyện? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Không có, ta làm sao có thể lười biếng? Bạch Tinh Vi vội vàng nói. Cùng ngươi khế ước những này thời gian, hồn sao ta không ít cho ngươi, đồ vật tốt ta cũng không ít cho, làm sao thực lực ngươi đều không nhúc nhích một cái. Ngươi nhìn một cái Tiểu Anh, đều cấp 5, Tiểu Long cũng cấp 3, lập tức liền đuổi kịp ngươi, không thể nào là ngươi thiên phú quá kém, không lên nổi cấp 5 chứ. Mộc Như Phong nói. Cái này, thiên phú của ta khẳng định không bằng Tiểu Anh cùng Tiểu Long, ta lên tới cấp 5, khẳng định là không có vấn đề, bất quá, còn cần một chút xíu thời gian. Ta hiểu rồi, ngươi khẳng định là lười biếng, về sau hồn sao cùng đồ ăn của ngươi toàn bộ cắt đứt, chờ ngươi chừng nào đem tài nguyên trên người dùng hết hoặc là lên tới cấp 5, ta sẽ cho ngươi thêm tiếp. Mộc Như Phong thản nhiên nói. A, à, Mộc ca, không muốn nha, ta sẽ nghiêm túc, khẳng định lập tức liền có thể tới cấp 5. Bạch Tinh Vi nghe vậy, lập tức có chút gấp. Nếu là đem tài nguyên cùng đồ ăn cắt đứt, nàng sẽ phát điên. Ừm, ta biết rõ, Mộc ca, ta sẽ cố gắng tu luyện. Bạch Tinh Vi không nói gì thêm, trực tiếp trở về khế ước rảnh. Thiên phú của Bạch Tinh Vi đúng là không sánh bằng Tiểu Anh cùng Tiểu Long. Tiểu Anh có được thuộc tính quỷ đói, có thể thôn phệ tiêu hóa quỷ lực cường đại, thậm chí là quỷ dị, đều không cần tu luyện, ăn là xong việc. Chớ nói chi là trước đó đã ăn nhiều hồn sao như vậy. Tiểu Long là trứng rồng do băng xương cự long sinh ra, mà thực lực của băng xương cự long tuyệt đối thuộc hàng đỉnh tiêm trong đám quỷ vương cấp 8. Băng xương cự long sinh ra trứng rồng, cấp 8 quỷ vương, kia là có thể dễ dàng, về phần nói cấp 9 quỷ đế, đó cũng là có cơ hội. Như vậy so sánh, có thể thấy thiên phú của Tiểu Anh đều không bằng Tiểu Long. Tiểu Long cũng không cần tu luyện, hắn hiện tại vẫn là ấu sinh kỳ, cũng tương tự chỉ cần ăn, lớn thân thể là được rồi. Hai cái gia hỏa này mỗi ngày sống buông thả, mà Bạch Tinh Vi đi bên cạnh cũng tự nhiên đi theo sống buông thả, đâu còn có tâm tư tu luyện. Kể từ đó, thực lực của Bạch Tinh Vi cũng liền khó mà tăng lên, làm sao có thể cùng bọn hắn so. Mộc Như Phong đứng dậy, sau đó hoạt động thân thể một cái, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Bởi vì bọn hắn đã dọn đến tòa nhà cao ốc phân bộ Uyển Thành mới xây, mật thất cũng đã xây dựng được mấy chục cái. Mộc Như Phong đi một đường, cũng phát hiện không ít đèn ngoài mật thất đều sáng lên. Sáng lên đã nói lên bên trong có người, tắt đi đã nói lên bên trong không có ai. Bởi vì hiện tại là hơn 6 giờ tối, một bộ phận người đã tan làm. Nhưng là vẫn có rất nhiều người đang đi làm, nhìn thấy Mộc Như Phong cũng đều là cung kính lên tiếng chào hỏi. Mộc Như Phong ngồi thang máy, chuẩn bị đi tìm Thành Hữu Lâm. Tiểu Dĩnh, còn chưa tan làm sao? Chỉ là thang máy tại lầu một liền mở ra. Mộc Như Phong một cái liền nhìn thấy bên ngoài đứng Tiểu Dĩnh, trong tay nàng còn bưng một phần đồ ăn đóng gói sẵn. Mộc đội, anh đã về. Hôm nay phải tăng ca, còn có mấy phần tư liệu phải xử lý. Tiểu Dĩnh kinh ngạc nhìn xem Mộc Như Phong rồi nói. Làm rất tốt, ta coi trọng cô, vừa vặn, đi, đi phòng làm việc của ta, trước tiên viết báo cáo của ta. Mộc Như Phong nói. A. Cái này, tốt, một đội. Tiểu Dĩnh sửng sốt một cái, sau đó gật đầu đồng ý rất nhanh, Mộc Như Phong liền mang theo Tiểu Dĩnh về tới phòng làm việc. Cô ăn cơm trước, ta đi tìm Thành Bộ trưởng nói chuyện một chút, đợi chút nữa cho cô ăn chút đồ tốt. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Sau đó quay người liền ra khỏi phòng làm việc, hướng phía phòng làm việc Thành Hữu Lâm sát vách đi đến. Phòng Thành Hữu Lâm đèn đang sáng, hiển nhiên gia hỏa này còn chưa tan làm. Mộc Như Phong trực tiếp đẩy cửa liền đi vào, lần này Thành Hữu Lâm ngược lại không có lười biếng, mà là đang gõ bàn phím, tự hồ là đang nhập tư liệu gì đó. Tiểu Mộc, ngươi đã về. Lần này tại sao lâu như thế? Đều một tuần a, này, đừng nói nữa, ta lần này đi vào trực tiếp ngủ 7 ngày, tỉnh lại về sau, 2 giờ liền thông quan, thật sự là lãng phí thời gian. Mộc Như Phong phàn nàn nói. Hoắc, ngươi nói như vậy, lần này là phó bản gì? Ta chưa từng nghe qua có phó bản đi vào phải ngủ 7 ngày. Thành Hữu Lâm vừa cười vừa nói. Phó bản nhà máy nhân bản, ai, phía sau còn xuất hiện 3 đại lão quỷ đế cấp 9, có 2 quỷ đế còn triệu hoán tổng bộ đụng nhau, ta suýt chút nữa chết ở đó. Mộc Như Phong thở dài nói. A, à, quỷ đế cấp 9. Phó bản của ngươi cao cấp như vậy sao? Thành Hữu Lâm kinh hãi. 2 ngày trước hắn cũng mới tiến vào phó bản, quỷ dị lợi hại nhất trong phó bản mới cấp 6, Mộc Như Phong bên này, tốt gia hỏa, quỷ đế cấp 9 đều xuất hiện. Hơn nữa còn không chỉ một, còn triệu hoán tập đoàn tổng bộ đụng nhau, đây thật là chạm đến điểm mù của Thành Hữu Lâm. Nhanh, nói chi tiết cho ta nghe một chút đi. Thành Hữu Lâm một cái cũng tới hứng thú. Tạm biệt, chờ ta đánh xong báo cáo anh tự xem đi. Mộc Như Phong nói. Ngươi không cùng ta nói, vậy ngươi chạy tới ta cái này làm gì? Thành Hữu Lâm lập tức liếc mắt. Ta thấy anh còn chưa tan làm, không phải liền đến lên tiếng kêu gọi a, đi, anh tiếp tục làm việc, còn có, hôm nay đừng cho ta an bài sự tình, ngày mai ta lại bắt đầu đi làm. Mộc Như Phong nói. Được được được, dù sao cũng không có chuyện gì, hiện tại chúng ta bộ môn nhân thủ rất đầy đủ, khế ước giả cũng không ít, đầy đủ ứng phó cục diện trước mắt. Thành Hữu Lâm nói. Vậy là tốt rồi, đúng, lần này ta tại phó bản lấy được một thứ tốt. Mộc Như Phong nói, nhìn bình nước khoáng đã uống cạn trên bàn Thành Hữu Lâm. Lúc này, chỉ một ngón tay, liền thấy một dòng chất lỏng màu trắng sữa bắn ra, trực tiếp rót đầy bình nước. Đây là cái gì? Sữa bò. Thành Hữu Lâm nói, đưa tay liền cầm lấy. Đây chính là đồ tốt, nhớ kỹ, một hơi uống sạch, nếu không uống đủ 500ml, đây chính là không thêm thuộc tính. Mộc Như Phong cười ha hả nói. Ừm. Tốt gia hỏa, thứ đồ chơi này ngươi cũng lấy được, Tiểu Phong a, ca ca ta thật đúng là yêu ngươi chết mất. Thành Hữu Lâm xem hết thuộc tính về sau, lập tức mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó trực tiếp ùng ục uống vào, hoàn toàn không do dự. Nấc, khoan hãy nói, hương vị cũng rất ngon. Thành Hữu Lâm chép miệng một cái, vẫn chưa thỏa mãn. Anh mau làm việc đi, ta đi trước. Mộc Như Phong nói, liền muốn rời đi. Đợi chút, có phải hay không ngươi quên rồi, ngươi cái kia khí quan tứ chi huyết nhục sinh trưởng khí, hiện tại đang có một đám người ở tại nhà khách sát vách chúng ta. Thành Hữu Lâm nói, có người hôm nay liền muốn vào phó bản sao, không có. Vậy quản hắn cái chù y, để bọn hắn chờ lấy, ngày mai nói sau. Mộc Như Phong khoát tay, trực tiếp quay người rời đi. Lúc Mộc Như Phong trở lại phòng làm việc của mình, Tiểu Dĩnh đồ ăn đã ăn được một nửa. Trông thấy Mộc Như Phong trở về lập tức liền chuẩn bị thu dọn bát đũa. Không vội, cô ăn xong trước đi. Mộc Như Phong nói. Mộc đội, tôi ăn no rồi. Tiểu Dĩnh vội vàng nói. Mộc Như Phong cũng không nói cái gì, nghĩ, cầm qua một bình nước khoáng trên bàn, sau đó trực tiếp đổ vào chậu cây bên cạnh. Sau đó, hắn lại tới trước bàn, đem cái bình đặt ở phía trên. Tiểu Dĩnh trông thấy một màn này, có chút kỳ quái Mộc Như Phong đây là muốn làm gì. Rất nhanh, chỉ thấy Mộc Như Phong vươn tay ra, sau đó, liền thấy một dòng chất lỏng màu trắng nổi lên, cuối cùng chui vào trong bình, cuối cùng rót đầy. Uống đi, uống cái này đối với cô có chỗ tốt. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. A, Mộc đội, đây là cái gì? Tiểu Dĩnh nhìn bình chất lỏng màu trắng trước mặt, vẻ mặt không tình nguyện. Sữa bò, linh vật đặc thù của thế giới quỷ dị, sau khi uống có thể tăng 10 điểm toàn thuộc tính. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Thật sao? Tiểu Dĩnh có chút không dám tin tưởng. Nàng tại phân bộ cũng đã công tác hơn nửa năm, tự nhiên cũng là nghe qua giao diện thuộc tính, linh vật các loại. Nàng cũng biết quả thuộc tính tăng thuộc tính rất lợi hại, chỉ là loại đồ vật kia cực kỳ trân quý, quả thuộc tính còn chưa tới lượt nàng ăn. Hiện tại Mộc Như Phong lấy ra sữa bò toàn thuộc tính cộng 10 này, có phải hay không đang gạt nàng? Nếu như là thật, có phải hay không một đội đối với ta có ý tứ? Trong nháy mắt, nội tâm Tiểu Dĩnh bịch bịch đập loạn. Nhanh uống đi, uống xong bắt đầu làm việc. Mộc Như Phong thúc giục một tiếng. Nếu như Mộc Như Phong biết rõ suy nghĩ trong lòng của Tiểu Dĩnh, vậy hắn thật đúng là muốn hô một tiếng, thiên đại hiểu lầm. Mặc dù Tiểu Dĩnh dáng dấp quả thực rất xinh đẹp, vẫn là tiểu gia bích ngọc, rất thanh thuần, nhưng thật sự không đến mức đó. Sữa bò mà thôi, hắn còn có mấy ngàn cân, xuất ra một cân, 500ml hoàn toàn là muỗi. Thường xuyên tìm Tiểu Dĩnh đánh báo cáo, để hắn tăng ca, Tiểu Dĩnh làm việc cũng chịu khó, lại không có bất kỳ lời oán giận, không chừng cũng có thể phát triển một cái thủ hạ, Mộc Như Phong cũng liền tiện tay cho điểm sữa tươi. Dù sao, uống xong cũng không vội, lại tìm Ngưu Bôn lão bản đòi là được. Nhớ kỹ, một hơi uống sạch, nếu không, chậm rãi uống không chừng hiệu quả sẽ kém đi. Mộc Như Phong nhắc nhở một câu. Tiểu Dĩnh sắc mặt trở nên có chút đỏ bừng, gật gật đầu sau đó, đưa tay cầm qua sữa bò, trực tiếp ùng ục một hơi liền uống cạn sạch. Uống xong sữa bò, Tiểu Dĩnh sắc mặt trở nên càng thêm đỏ bừng, thậm chí, cả người trên thân cũng bắt đầu bốc hơi nóng. Đúng vậy, chính là nhiệt khí. Hiện tại đã là tháng 12, mấy ngày nay lại có mưa, nhiệt độ đã hạ xuống 7, 8 độ. Toàn thuộc tính cộng 10, Tiểu Dĩnh toàn thân trên dưới đều đỏ bừng, nhiệt khí kia là bừng bừng bốc lên. Tiểu Dĩnh, ngươi này làm sao giống như muốn phát hỏa vậy? Có muốn ta làm lạnh cho ngươi một cái không? Mộc Như Phong mở miệng nói. Nóng, Mộc đội, ta nóng quá, cũng không biết rõ thế nào. Tiểu Dĩnh cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, không ngừng dắt chính mình áo len cổ áo. Vậy ta giúp ngươi làm lạnh một cái. Mộc Như Phong nói, há miệng thổi, chỉ thấy một đạo hàn khí phun ra ngoài. Mộc Như Phong khống chế lực lượng, không để nó đông kết, vẻn vẹn chỉ là hạ nhiệt độ mà thôi. Hầu như ngay lập tức, nguyên bản bốc lên nhiệt khí Tiểu Dĩnh liền bắt đầu cống đến run lẩy bẩy. Mộc Như Phong thấy vậy, lập tức liền ngừng lại. Tốt, tốt. Lành. Tiểu Dĩnh run lẩy bẩy nói. Không có việc gì, lập tức liền ấm áp thôi. Mộc Như Phong nói. Quả nhiên, rất nhanh Tiểu Dĩnh liền không lạnh, khôi phục bình thường. Có phải hay không cảm giác khí lực lớn hơn rất nhiều? Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, ta cảm giác thân thể cũng khá hơn rất nhiều, trước mấy ngày tăng ca đau lưng, hiện tại thế mà không có chút nào đau đớn. Tiểu Dĩnh cảm thấy thật thần kỳ. Tốt, ăn chút đồ vật đi, ta nghĩ, ngươi hẳn là đói bụng. Mộc Như Phong nói. Ách, ta không đói bụng a, ta, cô, Tiểu Dĩnh lời còn chưa nói hết, bụng liền trực tiếp kêu rột rột. Thể chất mạnh lên, tự nhiên ăn đồ vật cũng liền nhiều. Trước đó điểm này đồ ăn, đã sớm tiêu hóa sạch sẽ, tự nhiên cũng liền đói bụng. Tiểu Dĩnh hơi đỏ mặt, liền tranh thủ trên bàn đậy kín hộp cơm lại mở ra, đem cơm và thức ăn còn lại ăn sạch bách. Ngươi hẳn là còn chưa có ăn no, đợi lát nữa lại đi nhà ăn ăn một bữa, trước giúp ta đem báo cáo viết xong đã. Mộc Như Phong nói. Vâng, Mộc đội. Tiểu Dĩnh gật đầu đáp, hoàn toàn không dám nhìn Mộc Như Phong. Mười mấy phút sau, Tiểu Dĩnh báo cáo viết xong, sau đó trực tiếp rời khỏi phòng làm việc. Mộc Như Phong đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, liền hướng phía máy đun nước đi đến. Cũng liền tại lúc này, trong óc của hắn vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Thu hoạch được một cái bí mật, xin hỏi có xem xét hay không? À, có một cái bí mật, không ngờ hôm nay liền có, điều này làm cho Mộc Như Phong hiếu kỳ, bí mật này là cái gì, là của người nào? Xem xét. Mộc Như Phong trong lòng mặc niệm nói. Ai, tìm lý do gì hẹn Cù Liên Hồng đây, rốt cuộc có nên thổ lộ không, nàng sẽ giết ta hay không? Nàng không thích ta à? Nghe nói nàng cũng bị người nhà an bài xem mắt, vạn nhất bị người khác, ai, phiền quá à, bí mật thuộc về, Thành Hữu Lâm, bộ trưởng phân bộ ban ngành liên quan khu Biển Thành, Trường Sa. À, cái này là tình huống gì à? Mộc Như Phong nghe xong cái bí mật này xong, mặt đầy mộng bức. Thành Hữu Lâm thế mà lại ưa thích Cù Liên Hồng. Cái này là mở, quốc tế vui đùa, gì vậy, chờ đã, tự hồ giống như xác thực. Hai người bọn họ vừa thấy mặt thường xuyên cãi nhau, dựa theo phim ảnh và kịch truyền hình, đây không phải là một đôi, Hoan Hỷ Oan Gia, sao, mà, Hoan Hỷ Oan Gia, bình thường không phải đều là ở cùng một chỗ nha. Đã không dám, vậy ta liền đến giúp ngươi một phen. Kiệt kiệt kiệt. Mộc Như Phong nụ cười trên mặt dần dần biến thái. Đương nhiên, Mộc Như Phong cũng không có lập tức hành động, dù sao, hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Mộc Như Phong lúc này cầm lấy điện thoại ra, bấm số của Lưu Yến. Rất lâu, điện thoại mới kết nối. Mộc đội, ngài trở về. Lưu Yến thoáng có chút ngạc nhiên nói. Ngươi bây giờ ở đâu? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Mộc đội, ta bây giờ đang ở thư viện. Lưu Yến nói. Thư viện, nghiêm khắc mà nói chính là nơi học tập kiến thức cơ bản về phó bản của các người chơi dự bị. Bàn lực bọn hắn cũng ở đó sao? Có, tất cả mọi người đều ở đây, chúng ta bây giờ đều ở tại phân bộ trong túc xá. Lưu Yến nói. Tốt, toàn bộ các ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến. Được rồi, một đội. Phân bộ Uyển Thành mới xây tạo có diện tích so với trước kia lớn trọn vẹn gấp 10 lần có thừa. Không chỉ có dựng lên lầu ký túc xá, dưới mặt đất cũng đào sâu hơn. Dạng này có thể để một chút người chơi dự bị hoặc là nhân viên trực tiếp ở tại ký túc xá, như vậy liền có thể ứng đối tốt hơn với tình huống đột phát. Một lý do nữa, đó chính là người chơi không phân phòng, chỉ có khế ước giả mới có. Bởi vì, hiện tại người chơi đúng là nhiều lắm, nếu người chơi nào cũng chia phòng, vậy quá mức xa xỉ. Túc xá thì vẫn là không có vấn đề. Chỉ 5 phút sau, Lưu Yến 5 người liền xuất hiện ở trong văn phòng của Mộc Như Phong. Không thể không nói, 5 người này, để Mộc Như Phong đều rất hài lòng. Cách bọn họ lần thứ nhất tiến vào phó bản đến bây giờ, đã qua 1 tháng 7 ngày. Trong 5 người, có 2 người đã lên tới cấp 3. Còn lại 3 người cũng đều là cấp 2. Dựa theo thời gian, đúng là phải lên tới cấp 3, bất quá, bởi vì tại phó bản bên trong cũng sẽ có thời gian tiêu hao, cho nên mới sẽ có cấp 2. Về phần lên tới cấp 3, trên cơ bản đều là hoàn thành nhiệm vụ thông quan sau đó trở về. hai cái cấp 3 này, lần lượt là Bàn Lực và Lôi Đại Hổ. Lưu Yến, Vương Chấn Đạo và Trần Nhị Đao thì là người chơi cấp 2. Trong đó, Bàn Lực, Lôi Đại Hổ và Lưu Yến đều là khế ước giả, mà Vương Chấn Đạo và Trần Nhị Đao thì như trước vẫn là người chơi. Không thể không nói, năm người này quả nhiên không hổ là những người đứng đầu trong số người chơi dự bị. Thêm vào đó có thuộc tính quả và đạo cụ của Mộc Như Phong trợ giúp, không có một lần vận dụng vòng tay đổ bộ. Không tệ, đặc biệt là Bàn Lực, Lưu Yến và Lôi Đại Hổ, đều là khế ước giả. Mộc Như Phong nhìn về phía ba người, mở miệng tán dương. Cũng may mà có một đội. Đúng vậy a, may mắn mà có một đội. Nếu như không có một đội trước đó trợ giúp, đừng nói khế ước giả, không chừng lần thứ nhất phó bản đều khó mà thông qua. Ba người nói. Một bên Trần Nhị Đao và Vương Chấn Đạo có chút cúi đầu, tự hồ cảm thấy mình còn không phải khế ước giả, có chút xấu hổ. Các ngươi hai cái cũng rất không tệ, mặc dù không có khế ước, nhưng cũng đạt tới cấp 2, tranh thủ kế tiếp phó bản liền khế ước. Bất quá, ta vẫn còn muốn nói với các ngươi, nếu là một chút quỷ rác rưởi, tốt nhất đừng khế ước, chí ít, cũng cần khế ước quỷ dị cấp 2, thậm chí là cấp 3. Mộc Như Phong nhắc nhở. Quỷ cấp 1, nói thật, khế ước xong, thực lực không có tăng trưởng bao nhiêu, năng lực phổ biến đều là rác rưởi. Đương nhiên, những cái kia quỷ dị loại hình tân sinh thì không tính. Dù sao, loại này quỷ dị còn có thể trưởng thành, giống như loại kia trưởng thành mà vẫn là quỷ cấp 1, đây tuyệt đối là tầng dưới chót của thế giới quỷ dị, rác rưởi nhất. Vâng, một đội. Trần Nhị Đao hai người gật đầu đáp. Đây là ta tại phó bản bên trong lấy được một chút linh vật, chia nhau ăn đi, sữa bò này cũng thế. Mộc Như Phong nói, lấy ra linh vật từ chỗ Ngưu Bôn đưa cho mỗi người một phần. Tất cả cộng lại, đại khái có thể để bọn hắn toàn thuộc tính cộng 60. 60, đó đều là siêu việt cấp 6 lần số liệu của người bình thường. Khi bọn hắn ăn những đồ vật này, cảm thụ được thể nội tăng vọt lực lượng, thần sắc trở nên kích động dị thường. Nhìn về phía Mộc Như Phong cũng càng phát cung kính và kính sợ. Bọn hắn đều đã xem như người chơi có kinh nghiệm, tự nhiên rõ ràng biết được những linh vật này trân quý cỡ nào. Nhưng là không nghĩ tới một đội thế mà đơn giản như vậy liền lấy cho bọn hắn ăn. Ân tình lớn như vậy, chỉ có thể, xông pha khói lửa, không chối từ. Tốt, đều trở về đi, đến sân huấn luyện luyện một giờ huấn luyện thân thể, quen thuộc một cái lực lượng. Mộc Như Phong nói. Vâng, một đội. Cả đám liên thanh đáp. Sau đó quay người rời khỏi phòng làm việc của Mộc Như Phong. Mộc Như Phong ra phòng làm việc, xem xét mắt phòng làm việc của Thành Hữu Lâm, phát hiện bên trong vẫn sáng đèn. Mơ hồ còn nghe thấy được tiếng cười mờ ám. Không có chạy, Thành Hữu Lâm gia hỏa này lại đang xem kịch. Mộc Như Phong đẩy cửa vào, Thành Hữu Lâm phản ứng cực nhanh, nhanh chóng đem màn ảnh đóng lại, cười hì hì, sắc mặt trở nên cực kỳ đứng đắn. Thế nào? Còn có việc sao? Thành Hữu Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Như Phong, mở miệng dò hỏi. Cái này huyết nhục sinh trưởng cơ ngươi cầm đi, ngày mai ta khả năng lại muốn tiến vào phó bản, ban đêm ta có việc muốn về quê quán ở Vĩnh Thành một chuyến. Ta nạp hồn vào trong đó, ngươi trong đêm giúp ta đi cho những người kia trị liệu, hợp đồng các thứ, làm phiền ngươi chuẩn bị. Chờ ta trở về, lại đem hợp đồng giao cho ta là được. Mộc Như Phong nói. Ừm. Ngươi không phải là mới vừa vặn trở về, tại sao lại muốn đi vào phó bản rồi? Thành Hữu Lâm có chút giật mình nhìn Mộc Như Phong. Ừm, trên một cái phó bản thu được một cái môi giới, rảnh rỗi, đi xem một chút. Mộc Như Phong nói. Ngươi a, liền không nghỉ ngơi một cái, dạng này ta cảm thấy vẫn là tiến vào phó bản quá thường xuyên. Thời gian không đợi người a, ta cần mau chóng thăng cấp, nếu không phải phó bản có chút thời gian hạn chế, ta hận không thể mỗi ngày đều đi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Tốt, vậy ta giúp ngươi, đêm nay liền chịu khó suốt đêm vậy. Thành Hữu Lâm tiếp nhận đạo cụ, gật đầu đáp. Đúng rồi, ta hẳn là sáng sớm ngày mai tỉnh ngủ liền sẽ tiến vào phó bản, đến thời điểm cái này đạo cụ sẽ bị ta thu hồi lại. Đạo cụ không thấy, ngươi không cần ngạc nhiên. Mộc Như Phong lại nói. Thu hồi lại. Ngươi tại Vĩnh Thành làm sao thu? Thành Hữu Lâm cau mày nói. Cái này không cần Lâm ca quan tâm, ta có phương pháp của ta, vậy ta đi trước. Mộc Như Phong nói. Được, thuận buồm xuôi gió, lái xe thì đi chậm một chút. Hành Hữu Lâm nói. Lái xe. Lái xe quá chậm, ta chuẩn bị bay qua, đúng, Lâm ca, phiền phức giúp ta chuẩn bị báo cáo với ngành tương quan, đỡ bị máy bay chiến đấu đuổi theo. Mục Như Phong nói. Ách, bay. À, được, ta sẽ chào hỏi giúp ngươi. Thành Hữu Lâm nhớ tới lần ưu tuyển lửa cháy, lúc này liền nhẹ gật đầu. Mục Như Phong lúc này đi tới hành lang, đang chuẩn bị giả lôi hỏa áo giáp, bỗng nhiên, khế ước trong máng truyền đến dị động. Mục Như Phong xem xét, phát hiện là Tiểu Long tỉnh lại. Chỉ là, thời khắc này Tiểu Long, hoàn toàn khác trước đó. Trước đó Tiểu Long cấp 1, nho nhỏ, một cái tay liền xách được, rất đáng yêu. Hiện tại lên tới cấp 3, hình thể trực tiếp tăng vọt, đạt tới cao hơn 3 mét. Hơn 3 mét, đó là cái khái niệm gì, không sai biệt lắm tương đương với hai cái Mục Như Phong cao như vậy. Tiểu Long vừa mới thức tỉnh, chính là tinh lực sung túc, nháo muốn ra ngoài chơi một chút, đồng thời bởi vì cánh phát dục, muốn nếm thử phi hành. Đừng nóng vội, ta tìm địa phương trước. Mục Như Phong trấn an một cái, sau đó nhìn về phía dưới, phát hiện phía dưới trên đất trống vừa vặn không có người nào. Lúc này Mục Như Phong trực tiếp nhảy xuống, sau đó đem Tiểu Long kêu gọi ra. Lập tức, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở bên cạnh. Một luồng hơi lạnh từ Tiểu Long thể nội tản ra, làm quanh mình trở nên càng thêm lạnh. Theo Tiểu Long dương cánh, lập tức, một cổ mãnh liệt hàn khí phong bạo hướng phía chu vi khuếch tán. Hô hô hô, cơn bão táp này, thế mà còn ẩn chứa băng tuyết. Kiến trúc xung quanh cùng mặt đất trong nháy mắt đông kết. A! À, tiếng thét chói tai vang lên. Là mấy cái nữ tính làm việc viên ở nơi xa đang chuẩn bị hết giờ làm nhìn thấy Tiểu Long. Tiểu Long! Mục Như Phong lúc này quát lớn một tiếng. Tiểu Long lập tức thu hồi hai cánh, hướng Mục Như Phong sau lưng xê dịch, một mặt ngượng ngùng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đây là khế ước quỷ của ta, Tiểu Long, nó vừa mới lên tới cấp 3, trong lúc nhất thời nhịn không được liền thi triển năng lực. Mục Như Phong lúc này hướng phía chu vi những nhân viên kia giải thích một cái. A, à, là một đội. Ông trời của ta, đây là Cự Long A. Không nghĩ tới một đội thế mà khế ước một đầu cự long, mẹ nó, một đội, cái này cự long cũng quá đẹp trai đi. Lập tức, thật là nhiều nhân viên không biết rõ từ chỗ nào bật ra từng cái xông tới. Thậm chí trên lầu một số người cũng từ cửa sổ thò đầu ra tới. Rõ ràng hiện tại đã hơn 7 giờ tối, làm sao còn có nhiều người như vậy tại công ty đây? Làm khế ước giả khế ước quỷ, người bình thường cũng có thể nhìn thấy. Mục Như Phong cũng không cho những nhân viên này quá nhiều cơ hội chụp ảnh, trực tiếp xoay người nhảy lên sau lưng Tiểu Long. Đi! Mục Như Phong vỗ vỗ đầu Tiểu Long. Trống! Tiểu Long lập tức hưng phấn quát to một tiếng, sau đó triển khai hai cánh. Hô hô hô, lập tức cuồng phong tứ phía, Tiểu Long thân thể trực tiếp bay lên không trung, nhanh chóng thăng lên. Một lát sau liền vào tầng mây, không thấy tung tích. Ta ném! Tiểu một cái gì thời điểm khế ước một đầu cự long, cái này mẹ nó cũng quá đẹp trai đi. Hành lang trên Thành Hữu Lâm nhìn xem biến mất một người một rồng, cả người đều lâm vào chấn kinh. Này này này, sai hướng rồi, sai rồi, rẽ trái. Không đúng không đúng, quá trớn rồi, phải nhích sang phải một chút, đúng, cứ theo đường này. Mục Như Phong nhìn hướng dẫn liên tục thay đổi vị trí, cuối cùng cũng chỉ đúng hướng cho Tiểu Long. Tốc độ phi hành của Tiểu Long cũng rất nhanh, không sai biệt lắm đạt đến hơn 200 km/h. Như vậy, bay về nhà, đại khái là chừng 1 giờ. Như thế, vẫn là rất thuận tiện. Nói đúng ra, là quá cao, có chút lạnh, thêm vào một Như Phong nằm sấp trên người Tiểu Long, tư thế có chút chướng tai gai mắt, còn đặt cả mông. Nghĩ nghĩ, một Như Phong trực tiếp để băng vải nhanh chóng quấn quanh cổ Tiểu Long, sau đó lại lấy ra một cái ghế. Để băng vải cố định lại, Mục Như Phong lúc này an vị trên ghế, lập tức, Mục Như Phong cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Băng vải cố định cũng vô cùng tốt, hoàn toàn không bị bong ra. Tiểu Long, phóng thích một chút quỷ lực ra, lạnh chết ta rồi. Mục Như Phong nói. Ngô. Tiểu Long còn không biết nói chuyện, kêu một tiếng, coi như đáp lại. Rất nhanh, một tầng quỷ lực mỏng manh bao trùm lên thân Mục Như Phong, lập tức. Những cơn cuồng phong kia trực tiếp bị ngăn cản ở bên ngoài. Tiểu Long hiện tại thân thể vẫn là quá nhỏ, nếu như lớn hơn chút nữa, lúc cưỡi lên, tất nhiên sẽ càng thêm thoải mái dễ chịu. Hiện tại nha, cũng chỉ miễn cưỡng mà thôi. Rất nhanh, thời gian nửa tiếng trôi qua. Ô ô ô. Tiểu Long kêu lên vài tiếng. Mặc dù không biết nói chuyện, nhưng là làm khế ước giả của Tiểu Long, Mộc Như Phong vẫn có thể hiểu được ý của nó. Nó mệt rồi, thể lực tiêu hao không còn nhiều, quỷ lực cũng sắp hao hết, cần phải nghỉ ngơi một chút mới được, tốt nhất là ăn thêm chút đồ, lấp đầy bụng. Mộc Như Phong cũng vui vẻ đáp ứng. Tùy ý chỉ một ngọn núi, liền để Tiểu Long hạ xuống. Mặc dù giữa sườn núi chính là một đường cao tốc, đồng thời còn có một khu phục vụ. Nhưng là Mộc Như Phong khống chế một đầu băng sơn cự long, vẫn là phải chú ý một chút, đừng chọc đến những phiền toái không cần thiết. Ngẫu nhiên hiển thần một hai lần là được rồi, cũng không cần thiết nhiều lần đều cao điệu ra sân. Rầm rầm, cơn cuồng phong mãnh liệt tản ra bốn phía, thổi đám cỏ cây cuối phía dưới xào xạc. Bành! Một tiếng vang trầm. Tiểu Long nặng nề rơi xuống đất, mặt đất bùn đất cứng rắn đều bị dẫm ra hai cái hố nhỏ. Cao hơn 3 mét Tiểu Long, thể trọng cũng không nhẹ. Mộc Như Phong trực tiếp cầm một đầu lợn quay nguyên con ra, để ở một bên, để Tiểu Long tự mình gặm. Mà Mộc Như Phong thì lấy ra khăn trải bàn mỹ thực, làm chút đồ ăn ngon. Mặc dù không biết rõ vì cái gì ở trên cái phó bản ngủ trọn vẹn 7 ngày cũng không đói bụng, nhưng nhìn thấy Tiểu Long ăn đồ, hắn cũng có chút thèm ăn. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong lại nghĩ tới, mình tự hồ còn chưa xem xét năng lực mới nhận được của Tiểu Long sau khi lên cấp 3. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền phát hiện mình có thêm hai cái năng lực. Một cái là băng trùy thuật, một cái là băng hoa. Mộc Như Phong nhìn về phía một cây đại thụ xa xa, lúc này chỉ một ngón tay. Lập tức, liền thấy một đạo băng trùy to bằng cánh tay đứa trẻ hiển hiện, sau đó đột nhiên bắn ra, trực tiếp xuyên thủng thân cây đại thụ. Mà sau khi bị xỏ xuyên, băng trùy còn xuyên thấu qua mấy cây đại thụ nữa, đã mất đi phần lớn lực lượng, lúc này mới ghim vào trên một cây đại thụ. Đồng thời, miệng vết thương những cây to bị băng trùy đánh trúng đều có hàn khí tiêu tán, trực tiếp đông kết một phần thân cây. Đặc biệt là cây đại thụ cuối cùng, nơi băng trùy lưu lại, toàn bộ đại thụ đều trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu. Uy lực cũng không tệ. Mộc Như Phong gật gật đầu. Sau đó lại thử nghiệm băng hoa. Mộc Như Phong nhìn về phía rừng cây phía xa, sau đó, tâm niệm vừa động, một đóa hoa do băng tạo thành ở phía xa nở rộ. Đây là một đóa băng hoa, những tảng băng sắc nhọn trực tiếp đâm xuyên khối nham thạch ở trung tâm đóa hoa, đủ để thấy được độ sắc bén của băng hoa này. Không chỉ có lực công kích mạnh mẽ, khả năng đóng băng cũng không kém hơn hàng băng thổ tức. Tính ra, trên người ta bây giờ có mấy loại lực lượng nguyên tố rồi. Mộc Như Phong sờ cằm nghĩ ngợi. Hắn đã có được lực lượng hỏa nguyên tố, còn có lực lượng lôi nguyên tố, bây giờ lại nhận được lực lượng băng nguyên tố. Nếu về sau lại thu hoạch được lực lượng thủy nguyên tố, phối hợp với băng nguyên tố cùng lôi nguyên tố, đơn giản chính là bạo sát. Sau đó, Mộc Như Phong lại lấy cái máy cải tạo điện thoại ra. Trước đó đều quên mất, cái máy cải tạo điện thoại di động này vẫn là nên sớm sử dụng cho thỏa đáng. Lúc này, Mộc Như Phong liền hướng về phía điện thoại sử dụng. Chỉ thấy trên điện thoại di động của hắn hắc quang lóe lên, điện thoại lập tức trở nên khác lạ. Nguyên bản chỉ là một chiếc điện thoại tiểu mễ bình thường, bây giờ lại trở nên có chút quỷ dị. Toàn thân lộ ra màu đỏ như máu, sờ vào lạnh lẽo, giống như là khối băng, mặt sau điện thoại còn có một cái đầu lâu màu đen. Khô lâu điện thoại, sản phẩm khoa học kỹ thuật khô lâu điện thoại. Hiệu quả, đạo cụ cấp 5, có được năng lực thông tin cùng tốc độ vận hành cực kỳ mạnh mẽ. Tuyệt đối không tồn tại bất kỳ sự chậm trễ nào. Chú thích, nạp quỷ khí 1 phút, trò chuyện 1 năm, sẽ tự động hoán đổi hình thức thế giới hiện thực và thế giới quỷ dị. Ách khô lâu điện thoại. Mộc Như Phong lật xem cái điện thoại lạnh như băng này, cảm giác giống như là lỗ vốn. 40 phút sau, thân ảnh Mộc Như Phong xuất hiện ở cửa nhà. Lấy chìa khóa ra, vặn ra, sau đó trực tiếp kéo cửa ra. Được rồi, trước sofa, cạnh lò sưởi. Ngồi đầy người, cha mẹ hắn, gia gia nải nải, còn có cô phụ cùng hai đứa con của bọn họ. Các đại nhân ngồi ở kia trò chuyện xem TV, em họ của hắn cùng đường muội liền cầm điện thoại ngồi tại góc ghế sofa la hét ầm ĩ. Lúc Mộc Như Phong mở cửa đi vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung tới. Cha mẹ, gia gia, nải nải, tiểu cô phụ. Mộc Như Phong lần lượt chào hỏi bọn hắn. Ai nha, Tiểu Phong về rồi à, Tiểu Phong, sao con lại về? Cũng không có báo trước một tiếng. Mộc Như Phong lần lượt trả lời, cuối cùng ngồi ở bên cạnh Đường đệ, Đường muội. Hai đứa đều lên cấp 3, sao còn mỗi ngày chơi điện thoại, thành tích học tập thế nào? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Ai, đừng nói nữa, huynh muội này, cả ngày chỉ biết chơi game, lười biếng, thành tích cũng chỉ ở mức trung bình, cũng không biết rõ có thể thi đậu đại học tốt hay không. Tiểu cô thở dài nói. Đường đệ nghe thấy mẹ mình nói như vậy, thở mạnh cũng không dám, điện thoại đều im lặng để xuống. Đường muội ngược lại là mở miệng nói, hắc hắc, Đường ca cho quả nhưng là rất hữu dụng, con ăn xong, đầu óc đều tỉnh táo hơn nhiều, đợi đến cuối kỳ, thành tích của con khẳng định tốt hơn. Nguyên bản bọn hắn đều chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, bất quá lần trước Mộc Như Phong để lại trong nhà một ít thuộc tính quả. Cả nhà tiểu cô sau khi trở về, tự nhiên cũng là ăn, sau đó thành tích của Đường đệ, Đường muội liền tăng lên một chút. Con còn có mặt mũi mà nói, hôm qua còn cùng bạn học đánh nhau, con là con gái, có chút sức lực liền đi đánh người à, còn có ca của con nữa, thế mà còn giúp con đi đánh những bạn nữ kia, ta thật sự là mất mặt quá. Cô phụ vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn con trai và con gái. Các nàng tung tin đồn nhảm về con vì cái gì không thể đánh các nàng, còn có, ca cũng không có đánh con gái, chỉ là đánh những tên lưu manh mà mấy đứa con gái kia gọi tới mà thôi. Đường muội Lý Trực khí tráng nói. Đường đệ ở một bên gãi gãi mặt, không dám nói lời nào. Mặc dù là như vậy, nhưng là các con cũng không thể đánh bọn hắn toàn bộ vào bệnh viện A, có một bạn nữ đùi đều bị con đánh gãy. Nếu không phải Tiểu Phong có quan hệ, mai bộ trưởng giúp chúng ta ra mặt, hai đứa không chừng đã bị đuổi học rồi. Cô phụ tức giận nói. Ai bảo các nàng nói con khó nghe như vậy? Đường muội nói thầm hai tiếng, biểu đạt bất mãn của mình. Đánh rất hay, người khác khi dễ khẳng định không thể bỏ qua, nhưng là, Tiểu Hy, con ra tay không được nặng như vậy, giáo huấn một chút, để các nàng biết rõ lợi hại của con là được rồi. Đừng tưởng rằng có lực lượng liền muốn làm gì thì làm. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Được rồi, ca, con chắc chắn sẽ không ra tay nặng như vậy nữa. Đường đệ Trương Nghĩa vội vàng nói. Biết rõ, ca. Trương Hy cũng gật gật đầu đáp. Hai đứa sang năm liền thi tốt nghiệp trung học, kiềm chế lại, tranh thủ thi đậu Đại học Trung Nam. Mộc Như Phong nói. Với thân phận bây giờ của Mộc Như Phong, đừng nói là Đại học Trung Nam, an bài bọn hắn đi Thanh Hoa, Bắc Đại cũng không có vấn đề gì. Chỉ là, Mộc Như Phong không muốn để hai người đi phương Bắc, trong kinh thành lại càng thêm phức tạp. Hắn ở Thường Sa, tự nhiên có thể chiếu cố tốt hơn, quan trọng hơn là, hắn vẫn muốn hai người bằng vào thực lực của mình thi đậu. Nếu không, được tiến cử đi vào cũng sẽ không theo kịp trình độ, cũng chỉ có thể là cái lưu manh. Đại học Trung Nam, điểm chuẩn rất cao, con cảm thấy có chút khó khăn. Trương Nghĩa không tự tin nói. Con sẽ cố gắng một chút. Trương Hy nói. Đúng rồi, Tiểu Phong, lần này con về là có chuyện gì không? Lưu Mỹ Châu dò hỏi. Không có việc gì, chính là lần trước phó bản đạt được một loại linh vật, có thể gia tăng thuộc tính thân thể, cho nên mang về cho mọi người ăn một chút. Mộc Như Phong nói xong liền lấy ra 8 bình sữa bò. Đây đều là do Mộc Như Phong chuẩn bị xong trên đường về. Sữa bò này uống có thể gia tăng 10 điểm toàn thuộc tính, nếu như không biết rõ khái niệm này là gì, đại khái chính là gia tăng lực lượng, tinh thần và thể lực của một người bình thường. Mộc Như Phong nói. Mộc Như Phong không đem những thuộc tính linh vật khác lấy ra, nếu ăn hết, sợ là có thể tăng trưởng hơn 100 toàn thuộc tính. Thoáng cái đề thăng nhiều thuộc tính như vậy, cũng không phải là chuyện tốt, chuyện này, muốn tuần hoàn tiến dần, từ từ sẽ đến. Thật sao? Trương Hy lập tức hưng phấn nhìn về phía Mộc Như Phong. Nàng thế nhưng là biết được sự lợi hại của thuộc tính quả, bây giờ sữa bò này thế mà có thể tăng nhiều như vậy. Nếu uống xong, nàng về sau học tập liền sẽ càng thêm dễ dàng. Uống đi, uống một hơi hết, cũng nhớ kỹ phải rèn luyện nhiều, như vậy mới có thể quen thuộc với lực lượng gia tăng. Mộc Như Phong nói. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Mộc Như Phong chào hỏi phụ mẫu xong liền trực tiếp rời đi. Cũng không có rời khỏi Vĩnh Thành, mà là đi thẳng tới tổng bộ Vĩnh Thành. Chào hỏi Mai Tây Tử, liền đi tới phòng làm việc của Bộ trưởng Âu Dương. Nguyên bản Mai Tây Tử là bộ trưởng, bất quá lại có một khế ước giả cấp 5 đột nhiên xuất hiện, cho nên Mai Tây Tử liền biến thành phó bộ trưởng. Đương nhiên, mọi việc đều là Mai Tây Tử quản lý, khế ước giả cấp 5 này chuyện gì cũng đều mặc kệ. Âu Dương Bộ trưởng, nhiều ngày không gặp, tinh thần rất tốt a. Mộc Như Phong nhìn Âu Dương đang nằm trên ghế salon ngủ, trực tiếp mở miệng nói ra. A, là một đội tới a, thật có lỗi, thật có lỗi, tối hôm qua đi quầy rượu chơi suốt đêm, vừa mới trở về. Âu Dương tỉnh táo lại, lập tức liền từ trên ghế salon đứng lên. Vài ngày trước, bởi vì đạo cụ trong tay Mộc Như Phong, Âu Dương cũng đi một chuyến tới Thường Sa, thành công khôi phục cánh tay. Cả người tinh khí thần liền tốt lên rất nhiều. Cự ly tới phó bản tiếp theo, cũng còn có một chút thời gian, hắn cảm thấy không thể lãng phí sinh mệnh còn lại. Cho nên, chơi tương đối vui vẻ. Về phần vì sao không trở về nhà ngủ, tự nhiên là lừa phụ mẫu nói là phải tăng ca. Uống một thân mùi rượu cũng không dám về nhà, cũng chỉ có thể ngủ ở phòng làm việc. Lần này tới là có chuyện sao? Âu Dương nói. Không có việc lớn gì, trở về gặp mặt người nhà một lần, thuận tiện mang cho ngài chút đồ tốt. Mộc Như Phong nói, cầm qua một bình sữa bò đặt ở trước mặt hắn. Sữa bò. Âu Dương đưa tay cầm qua, khi thấy rõ thuộc tính, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đồ tốt a, Âu Dương không nói hai lời, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Dễ uống, thật sự là đa tạ. Âu Dương lau miệng, nói một tiếng cảm ơn. Khách khí, người nhà ta vẫn là cần ngài chiếu cố nhiều hơn. Mộc Như Phong cười nói. Âu Dương có một cái năng lực phân thân, có thể phân ra nhiều cái phân thân mặc dù thực lực kém hơn một chút. Nhưng là, tóm lại phân thân vẫn có thể có thực lực cấp 3. Đồng thời, năng lực thứ hai còn có thể để hắn phân thân tiến vào trong bóng tối. Cho nên, Âu Dương mới có thể luôn bảo vệ người nhà Mộc Như Phong. Đây cũng là nguyên nhân Mộc Như Phong đưa đồ cho Âu Dương. Thậm chí, ngay cả việc giúp hắn khôi phục cánh tay, cũng đều là Mộc Như Phong tự mình gọi Âu Dương tới, còn miễn cho hắn phí tổn hồn sao. Không vấn đề, giao cho ta, phân thân của ta luôn bảo vệ nơi này. Âu Dương vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa, ta đi phòng an toàn, vào phó bản đây. Mộc Như Phong nói. Muốn vào phó bản rồi. Đi, nhất định phải bình an trở về, ta ngủ trước, buồn ngủ chết mất. Mộc Như Phong nhìn dáng vẻ như vậy của Âu Dương, cười cười, sau đó rời khỏi phòng làm việc. Tính cách Âu Dương vẫn rất tốt, nói đúng hơn, lần trước phó bản hình như gặp phải chuyện gì đó, thông quan thất bại. Mặc dù chỉ tổn thất một cánh tay, nhưng tính cách cũng từ trạch nam trước kia biến thành hoàng mao vui vẻ. Nói đến, tuổi của hắn kỳ thật còn chưa bằng Mộc Như Phong. Âu Dương năm nay mới 23 tuổi, đủ để chứng minh hắn tiến vào phó bản thời gian này là rất dài. Mộc Như Phong đi tới mật thất. Lúc này liền lấy ra tấm thư mời có được từ phó bản Hoàng Kim Thành. Thư mời thần bí, đây là một tấm thư mời cực kỳ thần bí. Đặc thù đạo cụ, người sở hữu xé nát thư mời, có thể được mời tham gia một hoạt động thần bí. Người sở hữu, Mộc Như Phong chúc thích một, khi khế ước giả cầm thư mời này có thể trong thời gian đặc biệt. Lấy hình thức phó bản, từ thế giới hiện thực triệu hồi người nắm giữ đến tham gia hoạt động thần bí. Chú thích 2, sau khi khóa chặt thành công người sở hữu, lâu nhất cần trong vòng 1 năm, ngắn nhất cần sau 1 tháng mới có thể tham gia hoạt động này. Trong tay vuốt ve tấm thư mời này, thời gian của Mộc Như Phong đã qua 1 tháng. Cũng không biết rõ là phó bản gì đây. Mộc Như Phong lẩm bẩm một tiếng. Đang muốn xé bỏ, chợt nhớ tới cái gì. Lập tức sử dụng thẻ đánh dấu đem đạo cụ sinh trưởng ở tổng bộ Trường Sa xa xôi thu hồi lại. Nói thật, đây đúng là thuận tiện, chỉ cần lấy ra thẻ đánh dấu, tâm niệm vừa động, đạo cụ liền tự động xuất hiện trong tay hắn. Đem đạo cụ cất kỹ, Mộc Như Phong trực tiếp xé bỏ thư mời. Trong nháy mắt, thư mời hóa thành từng điểm tinh quang, cuối cùng tạo thành một đạo trận truyền tống màu vàng kim dưới chân Mộc Như Phong. Thông tin phó bản đã tạo, sắp tiến vào phó bản, thượng cổ chiến trường. Loại hình phó bản, đặc thù phó bản một người, số người tham dự, một người. Xin chú ý, khế ước giả LV cấp 4 Mộc Như Phong, ngài sẽ tiến vào phó bản thượng cổ chiến trường sau 3 giây, mời chuẩn bị sẵn sàng. Mộc Như Phong còn chưa kịp phản ứng, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Cùng với sự biến mất của Mộc Như Phong, còn có đạo trận truyền tống màu vàng kim trên đất. Trong mơ mơ màng màng, Mộc Như Phong phát hiện mình hình như đang nằm trên giường cứng rắn. Xung quanh còn có liên tiếp tiếng nói thầm. Xung quanh đều tràn ngập mùi mồ hôi bẩn khó ngửi cùng mùi hôi chua. Mộc Như Phong bỗng nhiên ngồi dậy từ trên giường, đánh giá xung quanh. Giờ phút này, hắn đang ở trong một tòa quân doanh nóng bức. Nhìn trái nhìn phải, bốn phía đều là một số binh sĩ mặc giáp, đều đang ngủ say. Lại nhìn Mộc Như Phong, hắn thế mà cũng mặc một bộ khôi giáp. Tình huống gì đây, nhập vai? Ta nhớ kỹ tên phó bản là Thượng Cổ Chiến Trường, Mộc Như Phong mơ hồ nhớ lại, trước khi mình tiến vào phó bản, vòng tay đổ bộ biểu hiện thông tin là Thượng Cổ Chiến Trường. Mà còn là phó bản một người. Tiến vào phó bản, Thượng Cổ Chiến Trường, loại hình phó bản, đặc thù phó bản một người, số người tham dự, một người, nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, giành được quán quân trong cuộc so tài võ ở quân doanh so võ đại thi đấu. Mộc Như Phong nhìn thấy nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất có chút không hiểu rõ cho lắm. Bất quá, hình như nhiệm vụ này lại có mấy cái giai đoạn, không biết rõ phải ở trong này bao lâu. Cái Thượng Cổ Chiến Trường này, Mộc Như Phong không có chút ấn tượng nào, cơ sở dữ liệu tự nhiên cũng không có, nói cách khác, đây cũng là một phó bản mới. Chỉ là khiến Mộc Như Phong ngoài ý muốn chính là, rõ ràng là một tấm thư mời, tại sao lại xuất hiện phó bản, Thượng Cổ Chiến Trường, này. Xin chú ý, phó bản này là phó bản cổ đại đặc thù, hết thảy vật phẩm không liên quan đến cổ đại đều sẽ bị phong cấm, sau đây là vật phẩm phong cấm. Mộc Như Phong giật mình. Cột vật phẩm của hắn chỉ có thể lấy đồ vật ra, không cách nào cất giữ. Đồng thời, đạo cụ có thể lấy ra, đều là một số vũ khí lạnh. Còn có kỹ năng hệ hỏa nội tại, kỹ năng hệ băng, đôi nguyên tố các loại đều bị phong cấm. Bất quá, khiến Mộc Như Phong tương đối an tâm là, những thiên phú và hách còn sót lại của hắn đều có thể sử dụng, không bị áp chế. Kể từ đó, Mộc Như Phong hoàn toàn không hoảng hốt, chỉ là một số pháp thuật kỹ năng không còn mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Kiểm trắc đến túc chủ tiến vào phó bản, hách thêm 5 thành công, mời túc chủ tại 3 loại hách sau, lựa chọn một loại để sử dụng. 1. Trời sinh thần lực, ngươi trời sinh có được lực lượng cường đại, khi lâm vào tình huống cực độ phẫn nộ, lực lượng có thể tăng vọt lần nữa. 2. 36 kế, ngươi có được 36 kế, mỗi một lần sử dụng, sẽ sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. 3. Trận pháp đại sư, ngươi sẽ trở thành một trận pháp đại sư, tinh thông nhiều loại trận pháp cường. Đại, trời sinh thần lực, 36 kế, trận pháp đại sư. Mộc Như Phong hơi sững sờ, hách lần này cảm giác hình như có chút khác biệt. Nhìn ba loại hách này, Mộc Như Phong bắt đầu cân nhắc kỹ lưỡng. Cái thứ nhất, trời sinh thần lực, không cần nhiều lời, trực tiếp chính là tăng cường lực lượng tự thân. Cái này nếu là phối hợp kỹ năng, ngươi chết ta sống, của hắn, đơn giản chính là thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Cái thứ hai, 36 kế, xem xét liền biết không phải là 36 kế trong cổ đại, cái gì bắt giặc trước bắt vua, không thành kế, thuyền cỏ mượn tên, tẩu vi thượng kế. Về phần vế sau, sẽ phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên không chỉ là mưu kế đơn giản, mà là biến thành một loại tồn tại cùng loại pháp thuật. Cái thứ ba, trận pháp đại sư, nghĩ đến, trong phó bản này tồn tại sức mạnh siêu tự nhiên rất mạnh. Trận pháp đều xuất hiện, không chừng tu tiên cũng có. Hơi suy tư, Mộc Như Phong trực tiếp chọn trời sinh thần lực, hách này. Sau khi được lựa chọn xong xuôi, Mộc Như Phong lập tức cảm giác được trong cơ thể mình hiện ra một cổ lực lượng cường đại, sau đó dung nhập vào trong thân thể. Mộc Như Phong lúc này xem xét thuộc tính chính mình. Lực lượng, 1959. 4. Tinh thần, 1007. 5. Thể chất, 1860. Hai được đấy, lực lượng trực tiếp tăng vọt 1.000 điểm, thể chất cũng tăng vọt 1.000 điểm. Chỉ bất quá, tinh thần cũng không có biến hóa gì. Cũng đúng, trời sinh thần lực chỉ gia tăng lực lượng cùng thể chất là hoàn toàn không có vấn đề. Cảm thụ được lực lượng cường đại trong cơ thể, khóe miệng Mộc Như Phong lộ ra nụ cười. Thuộc tính cao như thế, thi triển, ngươi chết ta sống, xong, toàn thuộc tính nhất định phá vạn, thậm chí lực lượng cùng thể chất còn có thể phá 2 vạn. Như vậy, có thể hay không đạt đến ngưỡng cửa cấp 9, Mộc Như Phong cũng không rõ, bất quá, nghĩ đến lần này phó bản tuyệt đối có thể thử nghiệm một phen. Mộc Như Phong xem xét thanh vật phẩm bị phong cấm. Hắn phát hiện, đồ vật mình có thể lấy ra cũng không nhiều, bất quá hắn không để ý bởi vì đồ vật chủ yếu nhất chính là kỳ lân ma trượng dắt ở thắt lưng hắn, còn có băng vải quấn quanh người. Rất hiển nhiên, băng vải không thuộc về vật phẩm vượt mức quy định, ở cổ đại này cũng có loại tồn tại tương tự. Mà ma trượng, ngược lại khiến Mộc Như Phong có chút ngoài ý muốn, thế mà không bị phong cấm. Khi Mộc Như Phong xem xét thuộc tính, lập tức liền hiểu. Tà Hỏa Kỳ Lân Ma Trượng. Ma trượng do Vương Cấp Boss Tà Hỏa Kỳ Lân quẩn dưỡng, có được lực lượng hỏa thuộc tính cực kỳ cường đại. Hiệu quả 1, phong cấm đạo cụ cấp 9, gia tăng 50% sát thương đối với năng lực hỏa thuộc tính, tiêu hao thi triển năng lực hỏa hệ giảm bớt 3 thành. Hiệu quả 2, siêu cấp cứng rắn, không cách nào bị phá hư. Thuộc tính đặc biệt 1, toàn thuộc tính cộng 200, lực lượng thuộc tính gia tăng 100. Thuộc tính đặc biệt 2, phong cấm bổ sung kỹ năng, kỳ lân va chạm, hỏa chi hoàng, tà hỏa tế. Thuộc tính đặc biệt 3, gia tăng 30% sát thương đập nện lên nhục thể. Mặc kệ là kỹ năng, vẫn là tăng thêm pháp thuật hệ hỏa toàn bộ đều bị phong cấm. Đến đây, kỳ lân ma trượng từ ma trượng biến thành một kiện đoản bổng cường lực. Mặc dù hình dáng có chút kỳ quái, nhưng là một cây đoản bổng cứng rắn, dùng băng vải quấn lên một vòng, vậy vẫn là sẽ không quá đột ngột. Mộc Như Phong bỗng nhiên nhíu mày. Chỉ thấy nam tử ngũ sát vách Mộc Như Phong bỗng nhiên đứng dậy, sau đó không nhìn Mộc Như Phong, trực tiếp đi ra phía ngoài doanh trướng. Sau khi nam tử ra ngoài doanh trướng, Mộc Như Phong cũng đứng dậy ngay, hắn muốn nhìn gia hỏa này muốn làm gì. Chỉ là, còn không đợi Mộc Như Phong đi ra doanh trướng, bên ngoài, liền truyền đến tiếng nước chảy. Bước chân của Mộc Như Phong trong nháy mắt dừng lại. Còn tưởng chuyện gì, hóa ra là rời giường nhường chỗ. Mộc Như Phong nghĩ ngợi, lại nhấc chân hướng ra phía ngoài doanh trướng bước đi. Đã đi đến rồi, tự nhiên không có khả năng quay trở lại ngủ tiếp. Vừa hay, cũng có thể đi ra xem xét tình huống bên ngoài. Khi Mộc Như Phong đi ra, sắc trời bên ngoài đã hơi sáng, hiển nhiên trời đã sắp sáng. Kẻ làm cho binh sĩ run run kia, sau đó xem xét Mộc Như Phong một chút, không thèm để ý, trực tiếp đi vào doanh trướng, tiếp tục ngủ. Mộc Như Phong đi đến gần một gốc cây đại thụ, bắt đầu cởi thắt lưng quần, đồng thời đánh giá tình hình xung quanh. Xung quanh còn có rất nhiều doanh trướng, nhìn qua, khắp nơi đều là, hiển nhiên đây là một khu doanh trại quân đội lớn. Xa xa còn thỉnh thoảng có đuốc di động, đó là đội tuần tra. Mộc Như Phong, xả nước, xong, liền quay trở lại doanh trướng. Trong tình huống cái gì cũng không biết rõ, tình hình không rõ ràng này, Mộc Như Phong không muốn chạy loạn để tránh gây ra phiền toái không cần thiết. Trở lại doanh trướng, Mộc Như Phong quay về cái giường cứng rắn lúc trước hắn nằm. Ước chừng qua một giờ, từng đợt tiếng chiên trống dồn dập vang lên. Mộc Như Phong trong nháy mắt tỉnh táo. Không chỉ Mộc Như Phong, những binh sĩ đang ngủ say xung quanh cũng lập tức tỉnh táo lại. Bọn hắn không chút do dự, cầm lấy vũ khí bên cạnh, nhảy xuống giường, sau đó nhanh chóng rời khỏi doanh trướng. Mộc Như Phong thấy vậy, cũng lập tức đuổi theo, hòa vào đám người, theo các binh sĩ phía trước tiến về một nơi nào đó. Chỉ ngắn ngủi 2 phút, bọn hắn liền đến một bãi đất trống rộng lớn. Mà còn tự bắt đầu xếp hàng, Mộc Như Phong cũng không biết đứng ở đâu, bất quá, qua quan sát của hắn, hình như mọi người đều không có vị trí đứng cố định. Cho nên, Mộc Như Phong cũng căn cứ vị trí xung quanh, tùy tiện tìm một chỗ đứng vững. Mộc Như Phong vẫn đại khái quét mắt số lượng binh sĩ tụ tập, ít nhất cũng có hơn ngàn, thậm chí là trên vạn người. Đồng thời, Mộc Như Phong còn phát hiện, những binh sĩ này, mỗi người đều cao lớn vạm vỡ, kém nhất, chiều cao cũng phải 1m7. Cao hơn Mộc Như Phong cũng có rất nhiều, xem ra những người này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, 3 bữa cơm tuyệt đối có thịt. Thậm chí, một số có thể còn không phải binh sĩ, mà là sĩ quan. Phải biết đây chính là thời cổ đại thiếu ăn thiếu mặc, vóc dáng dài đến 1m7, vậy cũng xem như dáng người cao lớn. Thêm nữa, từ trong doanh trướng đến khi liệt tốt đội ngũ, chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi, thật khó tin. Quan trọng nhất là, với điều kiện tiên quyết là xếp hàng, những người này dường như không phải cùng một đội quân. Mộc Như Phong có thể trông thấy đông đảo binh sĩ, trên người mặc áo giáp kiểu dáng rất nhiều loại. Bản quan Hàn Chấn, là đại hạ trấn Bắc đại tướng quân, các ngươi, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của các đội quân, nói một câu hổ lang chi sư cũng không sai. Lần này, ta từ khắp nơi trong cả nước điều động trọn vẹn 1 vạn tinh nhuệ, hẳn là các ngươi cũng rất tò mò, vì sao ta phải hao tâm tổn trí như thế. Phía dưới 1 vạn tinh nhuệ cực kỳ yên tĩnh, chỉ là ngẩng đầu, trừng trừng nhìn vị trấn Bắc đại tướng quân phía trên. Bọn hắn cũng đã sớm biết, người điều động bọn hắn chính là trấn Bắc đại tướng quân danh tiếng lừng lẫy nhất của toàn bộ đại hạ. Bọn hắn từng người đều cực kỳ hưng phấn, bởi vì trấn Bắc đại tướng quân chính là người luôn trấn thủ biên cương. Bây giờ đem bọn hắn điều đến, tất nhiên là muốn cùng dị tộc chiến đấu. Mà người trong quân Ngũ Kiến Công lập nghiệp nhanh nhất ở đâu? Đương nhiên là ở trên chiến trường, Bọn hắn đều là tinh nhuệ của các đội, gặp phải chiến tranh sẽ chỉ hưng phấn mà không lùi bước. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, đây là một nhiệm vụ cực kỳ gian khổ, mà các ngươi rất có thể sẽ tử trận nơi xa trường. Bản tướng quân hỏi các ngươi có sợ không? Hàn Chấn cao giọng nói. Rõ ràng không thấy hắn dùng quá nhiều sức để nói, nhưng âm thanh lại rõ ràng đến từng chữ lọt vào tai tất cả mọi người. Không sợ, một vạn người, trăm miệng một lời, đinh tai nhức óc, khí thế to lớn, trên mặt tràn đầy vẻ cứng rắn, còn có thể ẩn ẩn trông thấy vẻ hưng phấn. Tốt, không hổ là nam nhi tốt của đại hạ ta, kiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay. Từ giờ trở đi, trăm người một đội, tổng cộng 100 đội, từng đôi luận võ, bên thắng tấn cấp. Bản tướng quân muốn chọn ra 100 người lợi hại nhất, người thắng, sẽ trực tiếp trở thành bách hộ, chưởng quản trăm người. Người chiến thắng cuối cùng của luận võ đại hội, sẽ trực tiếp tạm giữ chức giáo úy, thống lĩnh vạn người đại quân. Lời nói của Hàn Chấn vừa dứt, trên giáo trường vốn yên tĩnh, lập tức một mảnh xôn xao. Hiển nhiên, bọn hắn đối với luận võ đại hội này cũng cực kỳ chấn kinh. Đặc biệt là người chiến thắng cuối cùng, thế mà lại trực tiếp tạm giữ chức giáo úy. Tạm giữ chức giáo úy, kỳ thật cũng không có gì, quan trọng nhất chính là cái phía sau, thống lĩnh vạn người đại quân. Giáo úy nói trắng ra, cũng chỉ là quan võ lục phẩm của đại hạ, nhưng nếu trong tay nắm giữ vạn người đại quân, hoàn toàn có thể tính là một bước lên trời. Yên lặng. Một tiếng hét lớn, từ miệng nam tử trung niên sau lưng Hàn Chấn phát ra. Âm thanh cực lớn, rất có lực xuyên thấu, chấn động khiến lỗ tai người ta có chút đau nhức. Toàn bộ võ đài trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Trọng tài ra trận. Theo âm thanh vừa dứt, chỉ thấy từng đội binh sĩ từ ngoài võ đài đi vào. Rất nhanh, những binh sĩ này liền lần lượt chia một Như Phong và những người khác thành 100 tổ. Điểm xong, lại để cho đám người giãn ra cự ly vừa đủ, sau đó ở trước mỗi tổ vạch ra lôi đài rộng vài chục mét. Hai người một tổ, lập tức bắt đầu chiến đấu, từ ngươi bắt đầu. Một binh sĩ nói với hán tử đứng ngoài cùng bên trái nhất. Hán tử kia gật đầu, trực tiếp đi về phía lôi đài, người đứng cạnh hắn lúc này cũng đi theo. Rất nhanh, trên 100 cái lôi đài, đều đứng ngay ngắn người đối chiến. Lúc này, âm thanh của Hàn Chấn lại lần nữa vang lên, có thể dùng quyền cước, cũng có thể sử dụng binh khí. Không phân sinh tử, chỉ phân thắng bại, điểm đến là dừng, luận võ đại hội, bắt đầu khi âm thanh vừa dứt. Liền thấy hai người trên 100 cái lôi đài cấp tốc bắt đầu chiến đấu. Giờ phút này, sắc trời đã sáng tỏ, mặt trời đã bắt đầu chiếu rọi. Hình như bây giờ là đầu hạ, đã có chút nóng bức, bất quá đám người vẫn đứng yên tại chỗ, tinh thần sáng láng quan chiến. Một Như Phong cũng là một trong số đó. Hắn ở ngay hàng thứ nhất, tổ tiếp theo tỷ thí sẽ đến lượt hắn. Nhìn hai người trên lôi đài, có qua có lại, quyền quyền chạm vào thịt. Hắn không khỏi có chút giật mình. Trước đó Một Như Phong không phát giác, nhưng bây giờ, trong cơ thể hai người rõ ràng có một cổ năng lượng. Mỗi một lần va chạm của hai người, đều có thể làm cho Một Như Phong cảm nhận được rõ ràng cổ ba động kia. Một quyền này đánh xuống, nếu đánh vào người bình thường, tuyệt đối chết không thể chết lại. Binh sĩ trong phó bản này, không đơn giản, quả nhiên, phó bản này thật sự có siêu sức mạnh tự nhiên. Một Như Phong xem xét những lôi đài khác, phát hiện đều giống như vậy. Điều này chứng tỏ, siêu sức mạnh tự nhiên rất phổ biến. Kia là khí huyết chi lực A, Một Như Phong có thể cảm nhận được cổ khí huyết chi lực cường đại phát ra từ trong cơ thể những người kia. Rất nhanh, hai người trên trận chiến đấu kết thúc, số một trực tiếp giành chiến thắng. Hai bên đều không sử dụng binh khí, mà chỉ so tài quyền cước, thật ra cũng không bị thương gì. Hai bên đứng vào hàng ngũ. Tổ tiếp theo. Trọng tài thấy đã phân thắng bại, lập tức hô lên. Một Như Phong lúc này cất bước đi về phía lôi đài. Binh sĩ đứng thẳng bên phải hắn cũng lập tức đi tới lôi đài. Huynh đệ, ta công phu quyền cước không quá tinh thông, một thân thực lực đều ở trên thanh đại đao này, không biết có thể tỉ thí binh khí không? Người kia chắp tay nói với Một Như Phong. Có thể. Một Như Phong khẽ gật đầu. Tốt. Vậy mời huynh đệ sáng đao đi. Người kia nói. Ta không giỏi dùng đao, ta dùng cái này. Một Như Phong nói, rút ma trượng quấn băng vải từ bên hông ra. Ách Đoản Côn. Huynh đệ, ngươi nhất định phải dùng cái này, kỳ thật có cần hay không cũng không quan trọng, chúng ta vẫn nên tốc chiến tốc thắng, không thể để mọi người đợi lâu. Mục Như Phong nói, đã huynh đệ nói vậy, vậy ca ca ta liền không khách khí. Người kia lúc này chân đạp một cái, thân thể nổ bắn ra, sau đó, liền thấy trên đại đao của hắn bao trùm một đạo khí huyết chi lực mà mắt thường không thể nhìn thấy. Khi đến gần Mục Như Phong, hắn đột nhiên vung đao, chém thẳng về phía Mục Như Phong. Chỉ có điều, bổ tới không phải lưỡi đao, mà là mặt sống đao. Mục Như Phong hơi nghiêng người, dễ dàng tránh thoát, sau đó, nhẹ nhàng một quyền, trực tiếp đánh bay hán tử kia ra ngoài. Bay không sai biệt lắm 5-6 mét, trực tiếp ra khỏi phạm vi lôi đài. Hai chân hán tử rơi xuống đất, còn bị cổ lực lượng này đẩy lùi mấy bước, mới ổn định được thân hình. Hán tử xoa xoa ngực, mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Kịp phản ứng hắn lập tức ôm quyền nói, đa tạ huynh đệ thủ hạ lưu tình. Một quyền liền đem hắn đánh bay xa 5-6 mét, lại không làm hắn bị thương chút nào. Loại trình độ khống chế lực lượng này, thực lực của hắn tuyệt đối cực kỳ cường đại, có thể nói là nghiền ép hắn. Những binh sĩ đang quan sát thấy vậy, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên, thực lực của Mục Như Phong vượt quá dự liệu của bọn hắn. Có thể nói, chiêu này trực tiếp trấn trụ không ít người. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người không những không bị trấn trụ, ngược lại càng hưng phấn, tự hồ muốn lập tức cùng Mục Như Phong đại chiến một trận. Hai bên về chỗ, tổ tiếp theo. Theo thời gian trôi qua, vòng chiến đấu thứ nhất cuối cùng kết thúc. Một vạn người, trong đó 5.000 người giành chiến thắng, 5.000 người trực tiếp bị loại. Bên thắng dựa vào trái, kẻ bại dựa vào phải. Hàn Chấn vẫn đứng trên đài cao giọng ra lệnh. Chỉ trong vòng hơn một phút ngắn ngủi, bên thắng và kẻ bại nhanh chóng tách ra, một cái liền biến thành 200 đội ngũ. 22 tỷ thí, điểm đến là dừng, luận võ tiếp tục. Hiện tại đã là hơn 10 giờ sáng, Hàn Chấn cũng không cho bọn hắn ăn cơm, ngược lại là tiếp tục tỷ thí. Có lẽ, chịu đói cũng là để khảo nghiệm mọi người. Mọi người cũng đều không cảm thấy có gì, đói thì đói thôi, dù sao, tất cả mọi người đều chưa ăn cơm. Mục Như Phong cất bước, đi về phía lôi đài. Tổ thứ nhất tỷ thí, chính là hắn. Hai bên chắp tay chào hỏi, ngay sau đó, liền thấy đối phương chân đạp một cái, đúng là trực tiếp tung người lên. Mấy cái nhảy, đúng là đi vào phía trên Mục Như Phong, một cước đá tới. Có thể thấy, người này thân pháp rất lợi hại, lại là chuyên công cước pháp. Mục Như Phong thấy vậy, không trốn tránh, ngược lại là trực tiếp đưa tay ra, chộp lấy đùi đối phương. Người kia thấy thế, trong lòng coi nhẹ, hắn chính là chuyên công cước pháp, đừng nói dùng tay, hắn một cước cho dù là cương đao đều có thể đá gãy. Người này, vẫn là quá mức tự tin, trận này, hắn thắng. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt người này liền thay đổi. Bởi vì hắn cảm thấy, bắp đùi của mình thế mà lại bị một bàn tay nắm lấy. Hắn phản ứng cực nhanh, xoay người, cái chân còn lại lần nữa đá về phía Mục Như Phong. Mục Như Phong thấy vậy, nâng tay phải lên, một tay bắt lấy chân trái của hắn, đột nhiên xoay tròn, sau đó trực tiếp ném hắn ra ngoài. Vào khoảnh khắc buông tay, hai tay Mục Như Phong còn giao nhau, hơi dùng chút sức. Lập tức chỉ thấy đối thủ cả người giữa không trung xoay tròn như con quay. Khi rơi xuống đất, lại thần kỳ dùng hai chân chạm đất, sau đó trên mặt đất cũng xoay rất nhiều vòng rồi mới từ từ dừng lại. Que, người kia há miệng trực tiếp nôn khan. Cũng may hiện tại trong bụng không có đồ ăn, nếu không, người này phun ra lại coi như mất thể diện. Đã nhường. Mục Như Phong chắp tay nói. Người kia không để ý đến Mục Như Phong, mà là ngồi phịch xuống đất, cả người hắn đều choáng váng, còn chưa có hoàn hồn. Hai bên tự về vị trí, tổ tiếp theo. Mục Như Phong lúc này quay trở lại vị trí. Mà kẻ bại choáng váng kia cũng đã hoàn hồn, tuy rằng còn choáng váng, nhưng cũng may là đi được. Lúc này đứng dậy, liền đi vào trong đội ngũ, còn có người dẫn hắn đi về phía đội ngũ kẻ bại. Bỗng nhiên Mục Như Phong đã nhận ra điều gì đó, nhìn về phía đài cao. Mà Hàn Chấn giờ phút này ánh mắt đang rơi trên người Mục Như Phong. Mục Như Phong lộ ra một nụ cười, tỏ ý hữu hảo. Hàn Chấn thấy vậy, trên mặt cũng không có gì thay đổi, mà là dời ánh mắt đi. Bất quá trong lòng lại khẽ cười một tiếng, người này, ngược lại là thú vị. Không hề vận dụng khí huyết chi lực đã có thể đánh bại hai người kia, cũng có thể vào trước 50. Trong giáo trường, giao đấu vẫn đang tiếp tục. thời gian cũng dần dần trôi qua, 50 người tỷ thí lại hoàn thành. Hàn Chấn vẫn chưa từng để bọn hắn ăn cơm nghỉ ngơi, mà là tiếp tục giao đấu. Cứ như vậy, thời gian đã tới 2 giờ chiều. Huynh đệ, nể mặt chút, qua 2 chiêu rồi hẳn cho ta xuống. Trên lôi đài, một hán tử cao gầy chắp tay nói. Không dám. Mộc Như Phong mỉm cười. Vậy ta ra chiêu. Mời. Hán tử cao gầy lập tức từ bên hông rút ra một chiếc roi mềm, sau đó đột nhiên quất về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong thấy vậy, hơi nghiêng đầu, trực tiếp tránh thoát, chỉ là hán tử nhẹ nhàng lắc tay, roi mềm liền quét ngang đánh về phía bả vai Mộc Như Phong. Mộc Như Phong vốn tránh được, nhưng suy nghĩ một chút, không nhúc nhích. Ba. Một âm thanh vang lên. Khôi giáp trên bờ vai Mộc Như Phong trong nháy mắt vỡ nát, một roi này nếu đánh vào mặt đất, sợ là phải tạo thành một cái hố. Chỉ là, đánh vào trên bờ vai Mộc Như Phong, lại không hề khiến sắc mặt Mộc Như Phong biến đổi. Thân thể quá cứng rắn. Hán tử kia thấy Mộc Như Phong trên bờ vai làn da khác thường bóng loáng, thậm chí không có chút dấu vết, có chút chấn kinh. Hai chiêu đã qua, vậy đến ta. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Hán tử lúc này cũng kịp phản ứng, lại rung roi mềm muốn tấn công. Chỉ là một giây sau, hắn cảm thấy hoa mắt, sau đó Mộc Như Phong thân ảnh đột ngột xuất hiện ở bên người hắn. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, cả người thân thể nhanh chóng bay ngang, sau đó trực tiếp ra khỏi lôi đài, thậm chí còn chuẩn xác đưa hắn vào trong tổ kẻ bại. Cái này, ngay cả thời gian đi đường, Mộc Như Phong đều giúp hắn tiết kiệm. Nam tử kia ổn định thân hình xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cười khổ. Hắn có thể đi đến cuối cùng, hiển nhiên là đã đánh bại hơn 10 người, thực lực tự nhiên là không kém. Hắn vốn cho rằng có thể cùng Mộc Như Phong tranh đấu thêm mấy chiêu, trước đó nói vậy, chẳng qua chỉ là vì làm tê liệt Mộc Như Phong. Nhưng không ngờ, nói là hai chiêu, lại thật là hai chiêu vừa hết liền thua. Thực lực chân thật của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nam tử nhìn chòng chọc Mộc Như Phong. Bên thắng, Mộc Như Phong. Trọng tài cao giọng hô. Mộc Như Phong hướng về phía trọng tài khẽ gật đầu, chân điểm nhẹ, cả người trực tiếp bay lên, đúng là trực tiếp bay về phía đài cao chỗ Hàn Chấn. Đương nhiên, hắn không phô trương nhảy một lần tới, hai bên cách xa hơn 100 mét, Mộc Như Phong rơi xuống nhiều lần mới đáp xuống đài cao. Tại hạ Mộc Như Phong, gặp qua tướng quân. Mộc Như Phong chắp tay chào. Ừm, không tệ, rất không tệ, vào hàng ngũ đi. Hàn Chấn vỗ vỗ bả vai Mộc Như Phong, hài lòng gật đầu. Vâng, tướng quân. Mộc Như Phong lúc này vượt qua Hàn Chấn, đi tới phía sau. Bên kia, còn có hơn 20 người đang đứng, đều là những người chiến thắng cuối cùng trong hàng ngũ Bách Nhân đội. Bọn hắn đều thắng nhanh hơn Mộc Như Phong, đến đây sớm hơn. Tuy Mộc Như Phong đều một chiêu miểu sát đối thủ, nhưng những người còn lại giao đấu tương đối tốn thời gian, cho nên, đến giờ mới có hơn 20 người chiến đấu kết thúc. Cô, vừa mới vào hàng ngũ, bụng Mộc Như Phong liền kêu lên. Tuy hắn còn có thể kiên trì, nhưng bụng kháng nghị, hắn thật sự không ngăn cản được. Tự hồ bụng Mộc Như Phong phát ra tín hiệu, hơn 20 người đang đứng kia bụng cũng đều bắt đầu kêu ùng ục. Có thể đứng ở nơi này, đều là những người trổ hết tài năng từ trong 100 người, một thân thực lực tuyệt đối rất cường đại. Khí huyết chi lực đều rất tràn đầy, mà như vậy, cũng có nghĩa là bọn hắn ăn tương đối nhiều, đói cũng nhanh. Hàn Chấn đứng ở phía trước, không nhúc nhích, không chừng đã sớm nghe tiếng bụng kêu rất lâu. Những binh sĩ giao đấu chưa ăn cơm, Hàn Chấn cũng chưa từng ăn cơm, vẫn đứng ở đây. Đói quá, khi nào mới được ăn cơm? Bên cạnh Mộc Như Phong, một cự hán khôi ngô nói nhỏ. Vậy phải chờ rồi, sợ là phải chờ đám chúng ta trăm người tranh tài xong, quyết ra thứ hạng cuối cùng mới được ăn cơm. Một hán tử nói. Hẳn là không lâu vậy, có thể là chờ trăm người tập hợp đủ là có thể ăn cơm, không phải, chúng ta đói bụng tranh tài xếp hạng cuối cùng, có chút hữu danh vô thực. Mộc Như Phong nói. Như vậy thì tốt, bất quá, những người kia chậm quá, mau đánh xong đi, ta sắp chết đói rồi. Mấy người nhỏ giọng bàn tán. Lại qua nửa giờ, mọi người rốt cục tỉ thí xong. 100 người thắng lợi cuối cùng đều đã đứng ở trên đài cao. Tốc 100 đã quyết ra, hiện tại, ăn cơm, Hàn Chấn hô lớn một tiếng. Lập tức, lại có từng đội binh sĩ bưng từng thùng cơm và đồ ăn, cùng chén dĩa đi tới. Trong nháy mắt, toàn bộ giáo trường tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Bất kể là những người đạt được thắng lợi hay những binh sĩ thất bại phía dưới, tất cả đều nhìn chằm chằm cơm và đồ ăn, không ngừng nuốt nước bọt. Âm thanh trong bụng vang lên không dứt. Không lâu sau, trong giáo trường vang lên âm thanh ăn uống lớn. Đám người ăn nhanh chóng, cơm và thịt đồ ăn không cần tiền, nhao nhao múc vào trong chén. Thật là cơm no, để mọi người ăn thỏa thích. Khi Mộc Như Phong ăn miếng đồ ăn đầu tiên, cả người trong nháy mắt tỉnh táo. Trong những thức ăn này, lại ẩn chứa một cổ năng lượng, ăn vào bụng, cấp tốc chạy quanh thân rồi được hấp thu. Thức ăn rõ ràng đều là dùng linh vật chế thành. Không chỉ như thế, hương vị còn cực kỳ ngon. Hàn Chấn không ăn đồ ăn, hắn xoay người lại, nhìn về phía Mộc Như Phong và những người khác. Không nên ăn quá no, sau nửa canh giờ, các ngươi sẽ quyết ra thứ hạng cuối cùng, ăn no không có lợi cho chiến đấu. Hàn Chấn chậm rãi nói. Vâng, tướng quân, mọi người đồng thanh đáp. Mộc Như Phong không lo lắng, dù sao chính mình tiêu hóa nhanh. Về phần quán quân luận võ đại hội, tuy nơi này không có quỷ dị cho hắn sử dụng kỹ năng, ngươi chết ta sống. Nhưng với thực lực của hắn bây giờ, đoạt quán quân, tuyệt đối không có vấn đề. Tuy có người rất mạnh, cũng một chiêu đánh bại đối thủ, lại còn đi đến cuối cùng. Nhưng, so với Mộc Như Phong, vẫn còn kém chút, đương nhiên, không loại trừ có bí pháp gì hoặc là che giấu thực lực. Nhưng mặc kệ thế nào, Mộc Như Phong lần chiến đấu này, nhất định phải đoạt hạng nhất. Hắn cảm thấy, nếu thông quan phó bản này, tuyệt đối có thể thu được ban thưởng lớn, thậm chí, có thể biết được bí mật gì đó. Căn cứ vào tên phó bản, Mộc Như Phong có chút suy đoán, chiến trường thượng cổ này, có thể là thời đại thượng cổ của thế giới quỷ dị. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Mộc Như Phong, muốn làm rõ, tất nhiên phải đi tiếp mới biết rõ. Một giờ thoáng qua liền hết. Giờ phút này, trên đài cao đã trống không một người. Mà chu vi đài cao lại tụ tập một vạn tinh nhuệ kia. Phía trước, đứng Hàn Chấn và Mộc Như Phong cùng trăm người. Giao đấu tiếp tục, các ngươi dựa theo hình thức trước đó, hai người đối chiến. Hàn Chấn nói. Vâng, tướng quân, sau đó, Hàn Chấn vung tay, đài cao trước mặt trực tiếp bị hất bay, rơi ầm ầm vào trong rừng cây xa xa. Không đợi mọi người kinh ngạc, Hàn Chấn đột nhiên đạp mạnh chân, mặt đất bắt đầu chấn động. Ầm ầm, tiếng nổ trầm đục vang lên từ lòng đất, ngay sau đó, một khu đất hình vuông 50m x 50m dâng lên. Lên cao chừng 1m, liền dừng lại, tạo thành một lôi đài. Luận võ bắt đầu, lên lôi đài, có thể toàn lực hành động, bản tướng quân sẽ xuất thủ cứu giúp khi các ngươi gặp nguy hiểm tính mạng. Hàn Chấn trầm giọng nói. Lúc này, hai người đứng phía trước nhất ra khỏi hàng, sau đó trực tiếp nhảy lên lôi đài. Mộc Như Phong nhìn sâu vào bóng lưng Hàn Chấn, gia hỏa này, thực lực rất mạnh. Nếu so sánh với những quỷ dị trong thế giới quỷ dị, sợ là đã đạt đến cấp 8 quỷ vương, bất quá hắn chưa từng thấy Hàn Chấn toàn lực xuất thủ, đây cũng chỉ là suy đoán. Đại hạ trấn bắt đại tướng quân, đại hạ. Phó bản này thật sự có đại bí mật. Mộc Như Phong trong lòng càng muốn làm rõ chân tướng. Phải biết, trong các phó bản trước đó, đều là tiến hành trong thế giới quỷ dị. Bất kể là loại phó bản nào, bao nhiêu phó bản, hay dạng phó bản gì, đều có một điểm chung. Điểm chung này chính là đều nằm trong thế giới quỷ dị, cùng thuộc về một thế giới, chỉ là, có thể không tồn tại ở cùng một thành thị mà thôi. Cho dù là phó bản, kẻ khai thác hoang dã, trước đó, cũng là ở trong thế giới quỷ dị, chỉ là ở khu vực hoang dã bị sương mù bao phủ, ác quỷ chiếm lĩnh mà thôi. Dứt bỏ suy nghĩ trong đầu, tiếp tục chú ý trận chiến đấu trên lôi đài. Hai người chiến đấu, cực kỳ kịch liệt. Bọn hắn cũng không sử dụng vũ khí, mà là thuần dựa vào một đôi nắm đấm để chiến đấu. Lại còn lần lượt thi triển ra võ kỹ, uy lực cực lớn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể vỡ bia nứt đá. Song phương phồng lên khí huyết, đều khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên một chút. Oanh! Một tiếng vang trầm. Một người bị một người khác một quyền đập vào ngực, sau đó trùng điệp trực tiếp đem lôi đài ném ra một cái hố to. Thắng bại, đã phân. Đã nhường, song phương về chỗ, tổ kế tiếp. Một binh sĩ lên tiếng nói. Trong chớp mắt, hai giờ trôi qua. Tổ cuối cùng, rốt cục hoàn thành chiến đấu. Bởi vì song phương thực lực đều không yếu, cho nên chiến đấu thời gian dài hơn một chút, tổng cộng 50 tổ tỷ thí, tốn trọn vẹn 2 giờ. Mộc Như Phong tự nhiên cũng là bên thắng, đồng dạng, vẫn như cũ là dùng một chiêu, liền đem đối thủ đánh bay ra khỏi lôi đài. Vòng này, Trúc Thâm lựa chọn đối thủ, Tiểu Ngũ. Hàn Chấn lên tiếng. Rất nhanh, liền có một thân vệ cầm một cái rương gỗ đi tới, đặt ở trước mặt mọi người. Từ ngươi bắt đầu, đi rút thăm đi, rút đến số lượng giống nhau chính là một tổ, tiến về lôi đài chiến đấu. Hàn Chấn lên tiếng. Người đứng ở vị trí thứ nhất vội vàng lên tiếng, sau đó tiến lên bắt đầu rút thăm. Mộc Như Phong rút trúng số 5, tổ thứ 5 ra sân. Rút trúng lá thăm số 1, lên lôi đài, lập tức, liền có hai người nhảy lên lôi đài. Một người nhìn thân hình hoàn hảo, khí tức ổn định, mà người kia, khí tức thì có chút không ổn định. Người không ổn định kia, chính là người cuối cùng hoàn thành chiến đấu, đạt được thắng lợi, top 50. Chỗ này, liền nhìn ra sự không công bằng. Người trước tự hồ là mấy trận chiến đấu phía trước, người cuối cùng tấn cấp top 50, đã nghỉ ngơi đủ lâu. Mà người sau, lại là vừa mới hoàn thành chiến đấu, căn bản không có nghỉ ngơi. Dưới trạng thái như thế cùng người khác chiến đấu, dĩ nhiên chính là chịu thiệt lớn. Cũng chính là lúc này, đã thấy Hàn Chấn phất phất tay, liền gặp một đạo năng lượng tinh thuần bay ra, trực tiếp chui vào trong cơ thể binh sĩ kia. Hắn vốn có khí tức bất ổn, trong nháy mắt liền khôi phục lại. Các ngươi cũng không cần lo lắng, tiêu hao thể lực ta sẽ giúp các ngươi khôi phục. Hàn Chấn nói. Đa tạ tướng quân. Người kia vội vàng ôm quyền cảm tạ. Bắt đầu đi. Hàn Chấn khoát khoát tay, ra hiệu hai người có thể bắt đầu chiến đấu. Thời gian dần trôi qua, lần này, nhân số mặc dù ít đi, nhưng thời gian chiến đấu thế mà còn tăng thêm. Thế mà trọn vẹn mất 2 giờ rưỡi, 25 tổ này mới hoàn thành chiến đấu. Giờ phút này, đứng trước mặt Hàn Chấn liền chỉ còn lại có 25 người. Tiếp tục rút thăm, lần này còn có một lá không ký, người rút trúng, sẽ trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo. Hàn Chấn lần nữa lên tiếng. Một đoàn người lập tức tiến lên rút thăm, Mộc Như Phong ngược lại rất may mắn rút trúng lá không ký, trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo. Quả nhiên, vẫn là giá trị may mắn cao có lợi hơn, thế mà rút trúng lá không ký. 25 tiếng 13, chiến đấu càng thêm kịch liệt, thậm chí đã xuất hiện thương thế tương đối nghiêm trọng. Bất quá, Hàn Chấn thế mà lấy ra một loại linh dược cực kỳ lợi hại, bôi trên vết thương một cái, chớp mắt liền khôi phục. Cho dù là bị nội thương, từng viên đan dược ăn vào, trực tiếp liền khỏi hẳn. Rất hiển nhiên, Hàn Chấn đối với lần luận võ đại hội này, cực kỳ coi trọng. Thời gian chậm chậm trôi qua, đến lúc tổ cuối cùng so xong, 13 người mạnh nhất cũng lộ diện. Sau đó, 13 tiếng 7, vẫn như cũ là rút thăm, trong đó vừa lúc vẫn là có một lá thăm không có đối thủ. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, vẫn là bị Mộc Như Phong rút trúng. Lần này, ngay cả Hàn Chấn đều có chút ngoài ý muốn nhìn Mộc Như Phong. Có thể hai lần rút trúng lá không ký, vận khí không phải tốt bình thường. Sau một tiếng, 7 người mạnh nhất xuất hiện. Vòng đấu kế tiếp, các ngươi muốn cùng tất cả mọi người đánh một trận, bên thắng được một điểm, kẻ bại không có điểm. Khi tất cả mọi người đều tỉ thí xong, lấy điểm tích lũy để xếp hạng, người thắng sẽ trở thành thống quân vạn người. Hiện tại, nghỉ ngơi tại chỗ, ta chuẩn bị một chút đồ ăn và đan dược, để các ngươi khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hàn Chấn dứt lời, vỗ tay, liền gặp một đội binh sĩ nhanh chóng đi tới. Bọn hắn bưng rất nhiều đồ ăn, tất cả đều là thịt. Hàn Chấn vung tay lên, trước mặt mỗi người đều xuất hiện một bình ngọc nhỏ. Mộc Như Phong đưa tay cầm bình ngọc nhỏ trong tay. Khí huyết hoàng, lấy một loại linh vật đặc thù nào đó luyện chế mà thành, đây là một viên đan dược có thể bổ sung khí huyết. Hiệu quả, có thể khôi phục nhanh chóng thể lực và khí huyết tổn thất. Khí huyết hoàng này hiệu quả không tệ, Mộc Như Phong trông thấy những người xung quanh ăn uống xong, khí tức cũng dần dần trở nên ổn định lại. Mộc Như Phong không sử dụng, vẫn là trực tiếp bỏ vào băng vải quấn quanh bên hông. Trực tiếp hai lần không có đối thủ, Mộc Như Phong căn bản không có bất kỳ tiêu hao nào. Đương nhiên, bụng hắn cũng có chút đói, cũng cầm những đồ ăn mang tới kia ăn uống thỏa thích. Không bao lâu, tất cả mọi người đều ăn xong, bất quá cũng chưa trực tiếp tiếp tục luận võ đại hội. Hàn Chấn lại để đám người nghỉ ngơi một thời gian. Thẳng đến một giờ sau, tỷ thí chính thức bắt đầu. Mộc Như Phong cùng 7 người, mỗi người đều được đánh một mã số từ số 1 đến số 7, mà Mộc Như Phong cầm số 7. Trận đấu thứ nhất, Mộc Như Phong ra tay trước, đối thủ của hắn chính là số 1 Vương Đức. Thực lực Vương Đức không tính là yếu, trong một vạn người chọn ra 7 người, có ai là kẻ yếu, theo lời hệ thống tu luyện đại hạ, thực lực Vương Đức ở nội cảnh. Mộc Như Phong đã từ trong miệng binh sĩ biết được hệ thống tu luyện của thế giới này. Quốc gia bọn họ vị trí tên là đại hạ lấy võ đạo làm đầu. Thực lực võ giả võ đạo giới chia làm 4 đại cảnh giới, được xưng là võ đạo tứ cảnh, bao gồm ngoại cảnh, nội cảnh, hóa cảnh, cùng thần cảnh trong truyền thuyết. Mỗi một đại cảnh giới lại phân làm nhiều tiểu cảnh giới. Trong đó, ngoại cảnh liền chia làm luyện bì, luyện cân, luyện nhục 3 cảnh giới. Nội cảnh chia làm luyện cốt, luyện tạng, luyện tâm 3 cảnh giới. Hóa cảnh thì đã thoát ly nhục thân, bắt đầu luyện khiếu cùng luyện hồn. Về phần thần cảnh trong truyền thuyết, liền không ai biết được, tục truyền, trong hoàng cung đại hạ, liền có một vị cường giả thần cảnh tỏa trấn. Hệ thống tu luyện này, rất huyền huyễn. Nghiêm ngặt tính ra, những cảnh giới này thế mà cũng vừa vặn là 9 cảnh giới. Như vậy tính ra, có phải hay không cùng cấp 1, cấp 9 của thế giới quỷ dị đối ứng, chủ yếu nhất là, đây là thế giới phó bản, mặc dù không phải thế giới quỷ dị chính thống, nhưng tuyệt đối có liên quan rất lớn. Hệ thống tu luyện của song phương mặc dù hoàn toàn không giống nhau, nhưng thực lực của song phương hẳn là không khác biệt lắm. Nói như vậy, thực lực đối thủ của hắn, đại khái chính là ở cảnh giới luyện tạng, so sánh với thế giới quỷ dị, chính là cấp 5. Luận võ bắt đầu, theo tiếng gõ đồng la, Vương Đức ra tay trước. Bá đao, Vương Đức đột nhiên quát một tiếng, đại đao màu đỏ trong tay đột nhiên chém ra một đạo đao khí màu đỏ. Lập tức một cổ khí thế mạnh mẽ đem Mộc Như Phong khóa chặt. Xung quanh, càng ẩn ẩn có một ít đao khí nhỏ bé tiêu tán. Đây là quỷ vực. Không đúng, không đúng, ở chỗ này không gọi là quỷ vực, mà gọi là võ đạo lĩnh vực. Võ đạo lĩnh vực cũng không có quá dị như quỷ vực, dùng mắt thường cơ hồ là không nhìn ra, chỉ là sẽ có lực lượng tự thân cùng khí cơ tràn ngập lĩnh vực này. Mộc Như Phong lập tức ra quyền. Một cổ khí huyết chi lực trong cơ thể lập tức phun ra ngoài. Sau đó một quyền trực tiếp đem đao khí kinh khủng kia đánh tan. Trước đó cùng những người kia chiến đấu, Mộc Như Phong liền đã nhận ra, trong cơ thể mình thế mà cũng ẩn chứa khí huyết chi lực cực kỳ cường đại. Chỉ bất quá, bị giấu ở trong cơ thể, hắn cũng có thể tùy thời điều động. Dù Mộc Như Phong không thông bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ bằng vào khí huyết chi lực kinh khủng này liền có thể lực áp cường giả luyện tạng cấp 5. Khí huyết chi lực thật cường đại, quả nhiên, ngươi cũng giấu nghề. Vương Đức có chút giật mình nói. Bất quá, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy ngươi chắc chắn bại trong tay ta, tiếp đó, ngươi phải cẩn thận, ta sẽ không nương tay. Vương Đức trầm giọng nói. Mời. Mộc Như Phong trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vương Đức không nói gì, chân phải tiến lên trước một bước, toàn thân bắt đầu toát ra nhiệt khí bừng bừng, khí thế cả người kịch liệt tăng lên. Cái đó là bá thể, cái gì? Lại là bá thể, ta nhớ kỹ, kia là bí kỹ của vương gia Đông Lĩnh, võ đạo bá thể, một khi thực chiến, thực lực sẽ tăng vọt, càng có thể đối với bá đao của vương gia bọn hắn sinh ra hiệu quả gia trì cường đại. Quả nhiên, đều là hạng người ngọa hổ tàng long, Vương Đức thế mà đem bá thể tu luyện được, ta thấy Mộc Như Phong xem ra là không xong rồi. Những binh sĩ vây xem nhau nhau nghị luận. Ngược lại là đứng ở phía trước Trừ Hàng Chấn, năm người mạnh còn lại không ai nói tiếng nào, nhìn chằm chằm vào hai người đang chiến đấu. Xuất ra vũ khí của ngươi đi, ngươi tay không tất sắc cùng ta chiến đấu, quá mức chịu thiệt. Vương Đức chậm rãi nói. Mộc Như Phong nghe vậy, cười nói, đối phó ngươi, nếu như ta dùng vũ khí, coi như là khi dễ ngươi, ngươi cứ việc ra tay là được. Hừ. Vương Đức nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Trong lòng rất là không vui. Hắn đều chuẩn bị toàn lực ra tay, Mộc Như Phong thế mà vẫn là bộ dáng này, làm hắn có chút không kiềm chế được. Nếu như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Huyết hải bá đao, một tiếng hét lớn, đao quang trong tay Vương Đức lấp lóe, lập tức mười mấy đạo đao khí kinh khủng trong nháy mắt đã tới, đem bốn phương tám hướng xung quanh Mộc Như Phong toàn bộ phong tỏa. Ầm ầm, đao khí kinh khủng đi qua, mặt đất trong nháy mắt băng liệt. Cốt thật, đao khí chạy quá nhanh, chờ đến phụ cận Mộc Như Phong, mặt đất lúc này mới băng liệt. Không được. Hàng Chấn sắc mặt khẽ biến, lập tức liền muốn ra tay giải cứu Mộc Như Phong. Hắn cũng không nghĩ tới, Vương Đức thế mà vừa lên đến trực tiếp thả ra đại chiêu. Chẳng qua là khi hắn trông thấy Mộc Như Phong không hề động đậy, nhưng lại dừng tay lại. Mộc Như Phong nhìn thấy nhiều đao khí như thế, cũng không thi triển kỹ năng lòe loẹt gì, mà là trực tiếp một quyền đánh tới. Một quyền này, so với một quyền trước đó càng thêm kinh khủng. Lực quyền cường hãn đúng là tồi khô lạp hủ, trực tiếp đánh nát tất cả bá đao. Lại xu thế không giảm thẳng hướng Vương Đức mà đi. Vương Đức bị một màn bất thình lình này làm cho có chút đờ đẫn, bất quá phản ứng cũng vẫn rất nhanh, lập tức đem đại đao chắn ngang trước ngực. Bành! Một tiếng vang trầm. Một cổ lực lượng cường đại bộc phát ra, đúng là làm thân thể Vương Đức trực tiếp nổ bắn ra ngoài, trực tiếp bay ngược về phía sau. Bay xa mấy chục thước, Vương Đức lúc này mới ổn định thân hình, sau khi hạ xuống, một tay vịn lên vai một binh sĩ, sau đó lại lần nữa bay trở về lôi đài. Đa tạ. Mộc Như Phong cười chắp tay một cái. Tại hạ cam bái Hạ Phong, không biết một huynh đệ, quyền pháp của ngươi là gì? Vương Đức lúc này chịu phục, chắp tay dò hỏi. Quyền pháp? Xin lỗi, ta không biết quyền pháp, đây chỉ là nắm đấm bình thường mà thôi. Mộc Như Phong nói. Vương Đức nghe vậy, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn cảm giác Mộc Như Phong là đang đùa hắn, một quyền liền đem chiêu thức mạnh nhất của hắn đánh nát, lại còn có thể hạ thủ lưu tình đem hắn đánh bay ra ngoài mà không làm hắn bị thương. Ngươi nói cho hắn biết đây là nắm đấm bình thường, hắn có thể tin sao? Cũng may lúc này Hàn Chấn ra hòa giải, Mộc Như Phong không có sử dụng võ kỹ, đó chính là một quyền bình thường. Vương Đức gặp Hàn Chấn mở miệng, cũng kịp phản ứng, lập tức nhìn về phía Mộc Như Phong, sắc mặt trở nên có chút chấn kinh. Tại hạ tài nghệ không bằng người, tài nghệ không bằng người a. Vương Đức lại lần nữa chắp tay một cái, yên lặng lui về trong đội ngũ. Một huynh đệ coi là thật lợi hại, không ngại ta cùng ngươi tranh tài một trận a. Lúc này, một cự hán cao lớn vạm vỡ, mặt mũi tràn đầy râu quai nón tiến lên một bước, lên tiếng nói. Không được, đối thủ của ngươi là số 6 Lưu Tiểu Thanh. Không đợi Mộc Như Phong trả lời, một thân vệ của Hàn Chấn lên tiếng nói. Ta không có vấn đề, dứt khoát các ngươi cùng tiến lên, như vậy ta cũng có thể sớm một chút cầm được thứ nhất. Mộc Như Phong lên tiếng. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới Mộc Như Phong lại muốn một chọi năm. Phải biết, năm người này thế nhưng là những người mạnh nhất trong một vạn tinh nhuệ này. Mà một vạn người này, càng là từ các nơi trong cả nước, không điều động nội bộ mà đến tinh nhuệ trong quân. Sắc mặt của cự hán Lữ Tam Sơn chợt âm trầm xuống. Cuồng vọng, Mộc Như Phong thật sự là quá cuồng vọng, nói như vậy, gia hỏa này căn bản là xem thường hắn, xem thường mấy người khác. Khẩu khí thật lớn, vậy ta trước hết đến chiếu cố ngươi, xem thực lực của ngươi có phải cùng miệng của ngươi đồng dạng cứng rắn hay không. Lữ Tam Sơn vốn là tính khí nóng nảy, bị Mộc Như Phong nói như vậy, chỗ nào còn có thể nhịn được, tại chỗ liền muốn tiến lên. Mấy người khác trên mặt cũng đều không dễ nhìn, nếu như không phải Lữ Tam Sơn đi đầu mở miệng, bọn hắn cũng tuyệt đối phải đi lên hảo hảo giáo huấn một phen Mộc Như Phong. Cũng chỉ có kẻ bại Vương Đức, sắc mặt không lộ ra bất kỳ biểu tình gì, dù sao, hắn đã bị đánh bại, vẫn là không có dùng võ kỹ, bình thường một quyền đánh bại. Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, trực tiếp thi triển tiềm năng bộc phát. Lực lượng, 2351. 2. Tinh thần, 1209, thể chất, 2232. 24 toàn thuộc tính trực tiếp tăng lên 2 thành. Lực lượng cùng thể chất song song phá ngàn, trực tiếp đạt đến cấp 6 luyện tâm thực lực. Ta nói, các ngươi cùng lên đi, nếu không đều không đủ ta đánh. Mộc Như Phong lạnh nhạt nói. Theo giọng nói hắn rơi xuống, Mộc Như Phong dưới chân đột nhiên đạp mạnh, ầm ầm, mặt đất đều trực tiếp chấn động 3 phần. Toàn bộ lôi đài đều trong nháy mắt nứt toát ra. Một kích khủng bố như thế, lại là để những người kia sắc mặt không hề thay đổi. Phía sau những binh sĩ xem chiến kia càng là một mảnh xôn xao. Thực lực của Mộc Như Phong, quả nhiên là cường hãn. Ngay cả Hàn Chấn cũng là nhíu mày, hắn không nghĩ tới, Mộc Như Phong thế mà còn giấu nghề. Các ngươi cùng lên đi, thực lực của hắn, đã đạt đến luyện tâm cấp độ. Hàn Chấn mở miệng nói ra. Luyện tâm. Những người kia sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Ha ha, luyện tâm. Vậy thì thế nào, bản đại gia cũng không phải chưa từng thịt qua luyện tâm tà tu. Lữ Tam Sơn cười lớn một tiếng, mà chân sau đột nhiên đạp mạnh, lực lượng kinh khủng trực tiếp khiến mặt đất nổ tung. Mà Lữ Tam Sơn vẫn hướng phía Mộc Như Phong lao tới, đồng thời, thân thể của hắn giữa không trung cũng trực tiếp bành trướng một vòng. Bên ngoài thân đều tràn ngập một cổ khí tức đỏ như máu. Xem là quả đấm của ngươi lợi hại hay là của ta nắm đấm lợi hại, ầm ầm, hai người nắm đấm đụng vào nhau, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng đánh tới. Đứng tại hàng trước nhất, những binh sĩ kia không chịu được kình khí này, trực tiếp không tự chủ được lui về sau mấy bước. Chỉ có Hàn Chấn cùng thân vệ của hắn, và những người trong nhóm 13 người mạnh đứng tại chỗ, không hề động đậy chút nào. Rầm rầm rầm, tiếng va chạm không ngừng vang lên. Trên lôi đài đã thổi lên khí huyết phong bạo. Bọn hắn cũng có thể trông thấy, Lữ Tam Sơn đang không ngừng tiến công Mộc Như Phong, mà Mộc Như Phong lại thành thạo điêu luyện, vẻn vẹn chỉ dùng tay trái liền đem tất cả nắm đấm của hắn đều đỡ lấy. Đám người trông thấy một màn này cũng là âm thầm giật mình. Lữ Tam Sơn cũng là toàn lực xuất thủ, thậm chí vận dụng bí pháp để thực lực bản thân đạt đến cấp 6 luyện tâm. Nhưng là vẫn như cũ không có Mộc Như Phong như thế nhẹ nhõm một tay ngăn lại. Bốn người các ngươi, cùng lên đi. Mộc Như Phong đứng tại chỗ không hề động đậy chút nào, chỉ là không ngừng huy động tay trái ngăn lại Lữ Tam Sơn công kích. Không có khả năng, điều này sao có thể? Lữ Tam Sơn không tin tưởng Mộc Như Phong thế mà lại cường đại như vậy. Cường độ công kích càng thêm mạnh mẽ, mỗi một kích đều vận dụng võ kỹ, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là không cách nào đánh tan một tay phòng ngự. Bốn người kia liếc nhau, nhao nhao rút vũ khí tùy thân, sau đó thi triển bí pháp tăng thực lực lên. Từng cái thực lực bạo tăng, cùng nhau hướng phía Mộc Như Phong mà đi. Mộc Như Phong thấy vậy, trên mặt mỉm cười, nâng tay phải lên, chợt búng tay một cái. Chợt thân ảnh Mộc Như Phong biến mất không thấy. Mộc Như Phong biến mất, nhưng mà Lữ Tam Sơn và những người khác không hề phát giác. Bốn người kia công kích, lại thẳng tắp hướng phía Lữ Tam Sơn mà đi, Lữ Tam Sơn cũng không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy. Vốn là Mộc Như Phong muốn một chọi năm, tốt thôi, hiện tại liền biến thành Lữ Tam Sơn một đấu bốn. Đại tướng quân, lần luận võ đại hội này, nên là ta thu được thắng lợi đi. Mộc Như Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người Hàn Chấn. Ta vốn cho rằng ngươi khí lực kinh người, lại không ngờ tới ngươi thế mà còn có được năng lực huyễn thuật, xem ra, ngươi không chỉ có võ đạo thiên phú kinh người, hồn phách trời sinh cũng là mạnh hơn người khác. Hàn Chấn mang trên mặt ý cười, hiển nhiên cực kỳ hài lòng Mộc Như Phong. Huyễn thuật là rất hiếm thấy, nhưng lại không phải là không có. Giống như quân sư Trấn Bắc Quân, chính là một vị trận pháp sư cường đại, không chỉ có thể bố trí huyễn trận, tự thân cũng có thể thi triển huyễn thuật. Thậm chí là còn có thể bố trí trận pháp để tăng cường huyễn thuật của hắn. Mà muốn trở thành trận pháp sư, đầu tiên liền muốn linh hồn thiên phú. Có chút người có linh hồn thiên phú cường đại, thậm chí trời sinh liền có được năng lực huyễn thuật, hiển nhiên Mộc Như Phong chính là loại người có thiên phú này. Hắn cũng không cảm thấy Mộc Như Phong là một trận pháp sư, bởi vì nếu như hắn là trận pháp sư, có đại quân nào sẽ thả ra, để cho bọn họ tới biên cương, phía trên kia là thế nào? Rõ ràng hẳn là một chọi năm Mộc Như Phong, làm sao biến thành Lữ Tam Sơn một đấu bốn, không đúng, không đúng, Mộc Như Phong làm sao xuống lôi đài, còn đứng ở bên cạnh đại tướng quân, những binh sĩ quan chiến kia trăm mối vẫn không có cách giải. Ha ha, Mộc Như Phong, ngươi vậy mà còn rất nhiều tài nghệ nha, đao pháp, thương pháp, quyền pháp còn có kích pháp. Bất quá đều quá yếu, ha ha. Lữ Tam Sơn cười lớn, đem công kích của bốn người khác toàn bộ đánh tan. Mộc Như Phong, ngươi quá coi thường chúng ta, hôm nay ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Một cường giả dùng thương nghiêm nghị quát. Song phương lại lần nữa triển khai chiến đấu kịch liệt. Dư ba không ngừng hướng phía chu vi khuếch tán, chỉ bất quá một khi rời khỏi lôi đài liền trực tiếp biến mất không còn tâm tích. Hiển nhiên là Hàn Chấn xuất thủ, không cho dư ba ảnh hưởng đến các binh sĩ quan chiến phía dưới. Thế nào? Lữ Tam Sơn nói Mộc Như Phong. Mộc Như Phong không phải không đứng tại trên lôi đài sao, đúng a, còn có Lưu Tiểu Thanh bọn hắn, thế mà gọi Lữ Tam Sơn là Mộc Như Phong. Huyễn thuật, ta biết rõ, kia là huyễn thuật. Vương Đức lập tức hoảng sợ nói. Lời vừa nói ra, đám người lại lần nữa xôn xao, lời giải thích này, cũng rất hợp tình hợp lý. Mộc Như Phong, ngươi thế mà lại còn huyễn thuật. Ngươi là trận pháp sư. Vương Đức nhìn về phía Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Trận pháp sư. Thật có lỗi, ta không phải trận pháp sư, Viễn thuật này chỉ là lĩnh vực trong lực lượng võ đạo của ta thôi. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Tốt, ngươi đem huyễn thuật giải trừ đi, cùng bọn hắn tốc chiến tốc thắng đi. Hàn Chấn mở miệng nói ra. Vâng, đại tướng quân. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài. Sau đó, Mộc Như Phong trực tiếp đem huyễn thuật mở ra. Tại sao là các ngươi, tại sao là ngươi, song phương đang ở trong chiến đấu, lập tức liền mộng bức. Không đúng, cùng ta, chúng ta, chiến đấu không phải Mộc Như Phong sao? Làm sao biến thành Lữ Tam Sơn, Lưu Tiểu Thanh bốn người, rồi? Giờ khắc này, trong đầu bọn họ ý nghĩ giống nhau như đúc. Không cùng các ngươi chơi đùa nữa, đưa các ngươi xuống đi thôi. Giọng nói vừa dứt, Mộc Như Phong vung động thủ bên trong ma trượng, trực tiếp thi triển thức cuối cùng trong mổ heo 18 thức, khí sát pháp. Một đạo đao khí kinh khủng trong nháy mắt đã tới. Không đúng, Mộc Như Phong không dùng đao, dùng chính là kỳ lân ma trượng, nên tính là trượng khí. Không dễ nghe, vẫn là gọi đao khí tốt hơn. Nói đến, cái này vốn dĩ chỉ có thể dùng đao pháp thi triển, nhưng không biết vì sao, tiến vào phó bản này về sau, không có hạn chế này. Tự hồ mổ heo 18 thức tự động chuyển hóa làm võ kỹ đao pháp của thế giới này. Đương nhiên, dùng ma trượng thi triển, quy lực tự nhiên vẫn là yếu đi rất nhiều. Năm người kịp phản ứng, lập tức riêng phần mình thi triển võ kỹ chuẩn bị tránh né hoặc là cứng rắn chống đỡ. Chỉ tiếc, tất cả đều vô dụng, năm người không có chút sức chống cự nào bị ném bay ra ngoài. Ngược lại là không có bay quá xa, cũng chỉ hơn 10 mét, lúc rơi xuống đất, tất cả mọi người thân thể đều cứng ngắc, khó mà động đậy. Trong cơ thể bọn họ có đao khí nhập thể, bọn hắn đang vận chuyển khí huyết chi lực hóa giải. Đã nhường. Mộc Như Phong chậm rãi thu hồi ma trượng, sau đó chắp tay nói. Ta tuyên bố, quán quân của luận võ đại hội quân doanh lần này là Mộc Như Phong, Hàn Chấn mở miệng tuyên bố. Rầm rầm, trong nháy mắt, toàn bộ quân doanh đều vang lên một trận hoan hô nhiệt liệt. Sức mạnh của Mộc Như Phong đã khuất phục những binh sĩ tinh nhuệ đang vây xem. Trong vạn người, kẻ mạnh nhất tồn tại, để Mộc Như Phong thống lĩnh bọn họ, tự nhiên là vô cùng tình nguyện. Ở Đại Hà, võ phong thịnh hành, bọn họ sùng bái cường giả. Chúc mừng người chơi Mộc Như Phong thành công giành được quán quân luận võ đại hội, hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, độ hoàn thành thông quan phó bản tăng 500%, nhận được võ kỹ, thất thương quyền, thất thương quyền. Đó là cái gì? Quyền pháp sao? Mộc Như Phong tra xét thanh vật phẩm của mình, lại phát hiện căn bản không có vật phẩm mới nhận được. Vậy, thất thương quyền đâu, Mộc Như Phong, ngươi đi theo ta, những người còn lại, mau chóng quyết định ra top 100 xếp hạng. Hàn Chấn lên tiếng. Nói xong, liền quay người đi về phía đại doanh phía sau. Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức đi theo sau lưng Hàn Chấn. Thân vệ của Hàn Chấn không đi theo, mà là bắt đầu để cho những người trong top 100 trước đó tiếp tục giao đấu. Đương nhiên, thứ hạng đại khái kỳ thật đã có. Chỉ cần những người thuộc cùng một nhóm giao đấu một trận là được, thứ hạng thực tế sẽ không mất bao lâu thời gian là có thể đưa ra. Người đứng thứ hai, Lữ Tam Sơn hoàn toàn xứng đáng, thậm chí không cần tiếp tục giao đấu, mà là trực tiếp để hắn trở thành người thứ hai. Về phần hạng ba, ngoài dự liệu, lại là Vương Đức. Vương Đức vừa mở bá thể, huyết hải bá đao vừa xuất ra, những người còn lại căn bản không ngăn được. Như vậy, ba người đứng đầu đã được xác định. Trong trướng của tướng quân, Hàn Chấn ngồi ở vị trí chủ tọa, còn Mộc Như Phong thì đứng thẳng ở phía dưới. Mộc Như Phong, ngươi rất không tệ, thực lực cường đại, thiên phú cường đại, lại có đại khí vận mang theo bên người. Bây giờ, ngươi đã tạm giữ chức giáo úy, vạn người đại quân kia, sau này sẽ giao cho ngươi thống lĩnh, ngươi cảm thấy mình có thể thống lĩnh tốt bọn họ không? Hàn Chấn chậm rãi nói. Cái này, đại tướng quân, nói thật, bảo ta xông pha chiến đấu thì được, nhưng điều binh khiển tướng, thật sự là làm khó ta. Mộc Như Phong nói. Mộc Như Phong biết rõ khả năng của mình, không có được hệ thống đào tạo qua những việc này, căn bản không có cách nào điều binh khiển tướng. Chỉ nói đến lương thảo, hành quân, thời gian ăn cơm, vạn người đại quân đi vệ sinh các loại, Mộc Như Phong sợ rằng đều là hỏi gì cũng không biết. Ha ha, không cần phải lo lắng, chờ đến thời khắc đại quân xuất phát, ngươi sẽ biết được cách thống quân. Hàn Chấn vừa cười vừa nói. Mộc Như Phong nghe vậy, lại có chút không hiểu rõ. đại quân xuất phát liền biết thống quân rồi. Chuyện này sao có thể, dù cho bây giờ cầm binh thư, có, ông chân Phật, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn biết được cách điều binh khiển tướng. Đây là thất thương quyền, chính là võ kỹ thành danh của bản tướng quân, phía trên có tâm đắc của ta, nếu như có gì không hiểu, có thể đến hỏi ta. Hàn Chấn ném qua một cái ngọc giản. Mục Như Phong lập tức tiếp nhận. Ngọc giản thất sát quyền, trong ngọc giản ghi chép tỉ mỉ cách tu luyện. Hiệu quả, đạo cụ cấp 5, dùng lực lượng của bản thân kết nối ngọc giản, có thể trực tiếp học được võ kỹ, thất thương quyền. Đa tạ đại tướng quân. Mục Như Phong liền vội vàng cảm tạ. Hắn đã nói ban thưởng thất thương quyền không thấy, hóa ra là do Hàn Chấn, vị đại tướng quân này cho hắn. Ngươi đi đến doanh trướng sát vách tu luyện thất thương quyền đi, việc quyết định ra tốt, 100 xếp hạng vẫn còn cần một khoảng thời gian. Hàn Chấn nói. Vâng, đại tướng quân. Lúc này, liền có một thân vệ dẫn theo Mục Như Phong đi về phía doanh trướng trống không ở sát vách. Sau khi thân vệ rời đi, Mục Như Phong không chần chừ, trực tiếp sử dụng ngọc giản. Chúc mừng người chơi học được kỹ năng, thất thương quyền trong nháy mắt, Mục Như Phong cũng cảm thấy mình đã thành công học được thất thương quyền. Chỉ có điều khiến Mục Như Phong bất ngờ là, thất thương quyền này, có chút không giống bình thường. Thất thương quyền, nhập môn, tương truyền, thất thương quyền chính là võ kỹ trấn giáo của môn phái đệ nhất tiền triều, thất sát môn. Thất thương quyền chia làm 7 thức. Thức thứ nhất, nhất sát quyền, tăng gấp đôi lực quyền. Thức thứ hai, nhị sát quyền, tăng gấp 3 lực quyền. Thức thứ ba, tam sát quyền, tăng gấp 4 lực quyền. Thức thứ tư, thức thứ bảy, thất thương quyền, tăng gấp 8 lực quyền. Trước mắt lĩnh ngộ, nhất sát quyền. Kỹ năng này, lại là cần bản thân mình tu hành lĩnh ngộ. Dù đã học xong kỹ năng, Mục Như Phong bây giờ cũng chỉ là nhập môn, mới chỉ có nhất sát quyền, tăng gấp đôi lực quyền. Không thể không nói, đây tuyệt đối là một môn võ kỹ vô cùng cường đại. Cao nhất có thể tăng gấp 8 lực quyền, nếu Mục Như Phong thi triển, ngươi chết ta sống, lực lượng thuộc tính sợ là có thể phá 2 vạn. Sau đó lực quyền lại tăng gấp 8, một quyền này đánh xuống, quả thực không dám tưởng tượng. Mục Như Phong lúc này thử một chút, trực tiếp phát động nhất sát quyền. Lập tức, hắn cũng cảm giác được trên hai nắm đấm của mình, xuất hiện một loại năng lực kỳ lạ. Mục Như Phong nhìn về phía trước một cái một nhân thung làm bằng kim loại. Lúc này tiến lên, một quyền đập vào đỉnh chóp. Bành! Một âm thanh vang lên. Liền thấy một nhân thung trực tiếp lún vào trong lòng đất, tận gốc mà vào. Quả nhiên, lực quyền tăng lên gấp đôi. Mục Như Phong có chút giật mình. Thất thương quyền này, thật sự là mạnh a, thành công thi triển thất thương quyền, độ thuần thục cộng 1A. Độ thuần thục, Mục Như Phong lập tức hứng thú, liền tra xét thuộc tính của thất thương quyền. Thất thương quyền, nhập môn, tương truyền, thất thương quyền chính là võ kỹ trấn giáo của môn phái đệ nhất tiền triều, thất sát môn. Trước mắt lĩnh ngộ, nhất sát quyền, 1/1000, độ thuần thục. Có phải nói rằng, thi triển 1000 lần, liền có thể lĩnh ngộ nhị sát quyền, Mục Như Phong càng nghĩ càng thấy khả năng. Lập tức, Mục Như Phong liền thả lỏng rất nhiều. Nói thật, muốn để chính hắn tu luyện lĩnh ngộ thất thương quyền, hắn căn bản không có đầu mối. Dù sao, toàn bộ thực lực của hắn cơ hồ có thể nói là đều nhờ tiến vào phó bản, từng bước đạt được, chưa từng tiếp xúc với hệ thống tu luyện. Bây giờ thì tốt rồi, có tiến độ trực quan hơn, điều này cũng khiến Mục Như Phong có thể nhanh chóng lĩnh ngộ thất thương quyền hơn. Lúc này, Mục Như Phong bắt đầu thử nghiệm, hắn muốn thử một lần xem độ thuần thục này có phải chỉ có đánh trúng mục tiêu mới có thể nhận được hay không. Rất nhanh, thời gian nửa canh giờ trôi qua. Thân vệ của Hàn Chấn vén rèm lên. Thân vệ đầu tiên là nhìn lướt qua doanh trướng bị phá hư có chút thảm hại, sau đó đem ánh mắt đặt lên người Mục Như Phong. Mục huynh đệ, tốt, 100 xếp hạng đã có, hiện tại toàn bộ đã tụ tập ở trước doanh trướng của đại tướng quân. Ngài cũng nhanh chóng đi qua đi. Mục Như Phong nghe vậy, liền vội vàng cảm tạ, rồi thống khoái bước ra ngoài. Trải qua nửa giờ thử nghiệm, Mục Như Phong cũng hiểu rõ, bất kể thi triển nhất sát quyền như thế nào, muốn tăng độ thuần thục, thì nhất định phải đánh trúng mục tiêu. Hơn nữa, cần sử dụng ít nhất 5 thành lực khí mới có thể tăng một điểm độ thuần thục. Như vậy, cũng ngăn chặn hoàn toàn khả năng Mục Như Phong tùy tiện đánh mục tiêu để tăng độ thuần thục. Bất quá Mục Như Phong cũng không thèm để ý, dù sao kỹ năng mạnh mẽ như vậy, luyện tập nhiều một chút cũng là hợp lý. Mộc Như Phong đi tới trước doanh trướng của Hàn Chấn. 99 người đứng ngay ngắn ở đó. Mộc Như Phong nhìn xem vị trí trống ở hàng đầu tiên bên trái, lập tức biết được kia là để lại cho hắn. Lúc này, Mộc Như Phong liền đi qua, đứng ở đó. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta Lữ Tam Sơn phục, bất quá, chờ ta có thực lực mạnh hơn, ta sẽ đến khiêu chiến ngươi, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lữ Tam Sơn lên tiếng. Hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến ta. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Không lâu sau, rèm doanh trướng vén lên, Hàn Chấn chậm rãi đi ra. Chư vị chính là top 100 trong vạn người đại quân lần này, nhiệm vụ lần này dị thường gian khổ, thậm chí có khả năng sẽ chết. Nhưng là, các ngươi tuyệt đối không thể lùi bước, bởi vì chuyện này liên quan đến đại hạ ta, các ngươi nhất định phải thành công, nếu như thất bại, đại hạ ta sẽ vạn kiếp bất phục. Hàn Chấn vừa mở miệng đã đặt một trách nhiệm nặng nề. Mộc Như Phong bọn người nghe vậy, đều ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Chấn, từng người trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hàn Chấn tiếp tục nói, lần này, đem nhiệm vụ bọn hắn cần thiết hoàn thành nói ra một cách chậm rãi. Cùng lúc đó, trong đầu Mộc Như Phong cũng vang lên một âm thanh nhắc nhở. Nhiệm vụ giai đoạn thứ hai mở ra, tiến về Mai Sơn, chiếm lĩnh nó, ít nhất thủ vệ 24 giờ, Mai Sơn. Thủ vệ 24 giờ. Mộc Như Phong khẽ nhíu mày. Bất quá Mộc Như Phong cũng không suy nghĩ kỹ càng, mà là tĩnh tâm lắng nghe lời Hàn Chấn nói. Bọn họ ở biên cương đại hạ, phòng bị mang tộc ở bên ngoài cương vực đại hạ. Bây giờ, thực lực của đại hạ mặc dù không phải thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng không có trượt dốc quá nhiều, trong các nước, thuộc hàng đầu. Mang tộc xâm phạm, mỗi lần đều tổn thất nặng nề, khó mà đột phá cương vực đại hạ. Thỉnh thoảng sẽ có một nhóm nhỏ nhân mã đột phá phong tỏa, tiến vào cương vực đại hạ, chỉ là còn chưa kịp cướp bóc, liền sẽ bị biên quân tiêu diệt. Nhưng là, hai tháng trước, mang tộc không biết tại sao, thực lực tăng mạnh, có được một loại lực lượng quỷ dị khác thường. Mặc dù vẫn chưa thể đột phá phòng ngự của đại hạ tiến vào cương vực đại hạ, nhưng cũng khiến cho binh sĩ đại hạ chết và bị thương nặng nề. Biên quân đã lờ mờ có dấu hiệu không giữ được. Đặc biệt là tháng trước, một thống lĩnh của mang tộc dẫn đầu 5 vạn đại quân xâm phạm, nếu như không phải Hàn Chấn đích thân xuất thủ, phối hợp với trận pháp của quân sư trấn bắc quân, sợ là thật sự đã bị phá vỡ cửa ải. Dù vậy, cũng chỉ là đẩy lùi được, 5 vạn đại quân cũng chỉ tiêu diệt được không đến 1 vạn người. Mà trấn bắc quân của bọn hắn, trực tiếp tổn thất hơn 2 vạn người, so với trước kia, căn bản là chuyện không thể nào. Hắn điều động tinh nhuệ Dạ Bất Thu đi tìm hiểu, chết hơn 100 người, cuối cùng mới dò la được tin tức. Ở phía bắc biên cương, cách 40 dặm, có một ngọn núi tên là Mai Sơn. Nguyên bản Mai Sơn chỉ là một ngọn núi bình thường, nhưng giờ phút này đã bị sương mù đen dày đặc bao phủ. Đại quân mang tộc đang đóng quân ở xung quanh Mai Sơn. Bọn chúng ngang nhiên bắt người của bộ lạc mang tộc, để bọn họ tiến vào Mai Sơn, sau khi những người này xuống núi, tất cả đều có được loại lực lượng quỷ dị kia. Hàn Chấn sau khi biết được tin tức này, có ý muốn đi xem xét, thậm chí là tấn công. Nhưng hắn bây giờ trấn thủ biên cương, sao dám tùy tiện hành động, cho nên trực tiếp dùng bí pháp liên hệ với Hoàng đế Đại Hạ. Khi Hoàng đế Đại Hạ biết được tin tức, cả người trở nên vô cùng kinh hãi, hiển nhiên hắn là biết được loại lực lượng quỷ dị này là gì. Lúc này, hắn liền hạ đặt mệnh lệnh, bất chấp mọi giá, phải tấn công và chiếm lĩnh ngọn núi Mai Sơn kia. Đồng thời, hắn cũng lập tức điều động tinh nhuệ từ các đại quân bộ trong cả nước, để bọn hắn tiến về biên cương. Ngoài 1 vạn người này ra, còn phái rất nhiều quân đội đến đây, chỉ là do thời gian quá gấp, đại quân ít nhất còn cần hơn 1 tháng mới tới nơi. 1 vạn người tinh nhuệ này, từng người cơ hồ đều là ngày đêm không nghĩ đến biên cương. Đương nhiên, Hoàng đế Đại Hạ còn phái 2 cường giả luyện hồn cảnh cấp 8 tiến về biên cương. Nhiệm vụ lần này dị thường gian khổ, đại quân cần trấn thủ biên cương, không thể tùy tiện di chuyển, quân đội bình thường đến đây, chỉ là chịu chết. Cho nên, 1 vạn người các ngươi, chính là lực lượng tinh nhuệ công chiếm lần này. Mà ta sẽ dẫn dắt những cường giả còn lại tập kích cao tầng mang tộc, đến lúc đó, sẽ có trận pháp sư phong ấn Mai Sơn. Nhiệm vụ của các ngươi, chính là giữ vững Mai Sơn, không để bất kỳ một tên lính mang tộc nào tiến vào. Hàn Chấn mở miệng nói. Vâng, đại tướng quân, chúng ta cho dù là chết, cũng tuyệt đối không cho phép một tên mang tộc nào tiến vào Mai Sơn. Mộc Như Phong cao giọng hô to. Những người còn lại cũng lập tức cao giọng đáp lại. Lần này, sẽ có quân trận chi pháp truyền thụ cho các ngươi, trăm người là một trận, mà bách nhân tướng của các ngươi là trận nhãn, nhiệm vụ gian khổ. Mộc Như Phong, ngươi sẽ là trận nhãn của cả tòa đại trận, thực lực của ngươi càng mạnh, đại trận có thể phát huy ra lực lượng càng lớn. Hàn Chấn nói. Vâng, đại tướng quân. Mộc Như Phong trầm giọng đáp. Hàn Chấn lại động viên dặn dò vài câu, rồi rời đi. Không phải về doanh trướng, mà là đi về phía võ đài, gặp mặt 9.900 tên tinh nhuệ kia. Về phần Mộc Như Phong và những người khác, thì dưới sự dẫn đầu của một đội thân vệ, tiến vào một sơn động. Thân vệ giải thích cho Mộc Như Phong và mọi người một lần. Sơn động này là tạm thời đào ra, cải tạo thành một sân bãi tu luyện khí huyết. Sau khi đào sơn động, bọn hắn còn đào ra một cái ao lớn bên trong. Đổ vào một lượng lớn kỳ trân dị thú huyết nhục cùng xương cốt, còn bỏ vào rất nhiều linh dược và đan dược trân quý. Để mà tăng cường thực lực của mọi người. Ngoài ra, còn có chuyên gia sẽ minh khắc trận pháp và phù văn lên người bọn hắn, dùng để thi triển quân trận chi pháp. Đây cũng là phương thức nhanh nhất để thi triển quân trận chi pháp. Nếu không, muốn thi triển quân trận, cần phải thao luyện cùng quân đội mấy năm mới có thể luyện thành. Những người khác còn đỡ, Mộc Như Phong thảm nhất, cơ hồ có thể nói toàn thân trên dưới, cho dù là trên mông, đều phải minh khắc phù văn. Cho nên, khi Mộc Như Phong đi ra khỏi sơn động, dù cho mặc quần áo, vẫn có thể thấy những chỗ da thịt lộ ra của hắn đều chi chít phù văn trận pháp. Thậm chí mí mắt cũng bị điêu khắc phù văn. Như vậy, Mộc Như Phong nhìn có chút quái dị. Vạn người đại quân, lại lần nữa tập kết trong giáo trường. Vạn người đại quân bị chia là 100 phương trận, thống lĩnh mỗi phương trận đều là người thắng trận trong đội bách nhân kia. Hiện tại, có thể nói tất cả mọi người đều biết bọn hắn sắp phải đối mặt với cái gì. Không ai lùi bước, thề sống chết bảo vệ đại hạ. Hàn Chấn bắt đầu chỉ đạo mọi người thi triển quân trận chi pháp, mãi cho đến nửa đêm Hàn Chấn mới phân phó mọi người, để hắn về doanh trại ngủ. Mà vào thời điểm mặt trời mọc ngày mai, chính là ngày đại quân xuất phát. Trong doanh trướng của Mộc Như Phong. Giờ phút này trong doanh trướng không chỉ có Mộc Như Phong, mà còn có Lữ Tam Sơn và Vương Đức. Tướng quân, không biết tìm hai người chúng ta đến có việc gì? Lữ Tam Sơn mở miệng dò hỏi. Vương Đức ở bên cạnh ngược lại không mở miệng, nhưng ánh mắt cũng nhìn về phía Mộc Như Phong, chờ đợi câu trả lời. Lần này đi, nhất định hung hiểm vạn phần, cho nên, ta muốn mượn hai người các ngươi một vài thứ. Mộc Như Phong mở miệng nói. Mượn đồ vật. Tướng quân cần mượn cái gì? Vương Đức mở miệng nói. Không phải ta hỏi các ngươi mượn đồ vật, mà là ta cho các ngươi mượn. Mộc Như Phong biết Vương Đức hiểu lầm, vội vàng giải thích. Cho chúng ta. Lữ Tam Sơn lập tức nhíu mày. Thứ này, cho ngươi mượn, hẳn là có thể tăng lên không ít thực lực của ngươi. Mộc Như Phong nói, ném Tú Xuân Đao, đạo cụ cấp 9, cho Vương Đức. Đây là đao gì? Hảo đao a, khi nhìn thấy Tú Xuân Đao, trong mắt Vương Đức liền lóe lên một tia sáng. Hắn từ nhỏ bắt đầu luyện đao, từ 3 tuổi đến nay đã 25 năm. Đối với sự quý giá của đao, tự nhiên là cực kỳ coi trọng, hắn liếc mắt liền có thể phát giác được thanh đao này bất phàm. Càng không kịp chờ đợi đem khí huyết chi lực trong cơ thể quán trú vào trong đó. Nhất thời, liền thấy trên Tú Xuân Đao tách ra một vần sáng màu đỏ. Thật thông thuận, không có bất kỳ trở ngại nào, còn có thể tăng cường lực lượng của ta. Tướng quân, thanh đao này thật sự cho ta. Vương Đức đè nén kích động trong lòng, mở miệng nói. Không phải cho ngươi, đây là cho ngươi mượn. Mộc Như Phong nói, lại lấy ra một đôi giày màu đen. Đây là lướt sóng hài, có thể tăng tốc độ thân pháp của ngươi, lực công kích của ngươi đầy đủ, nhưng thân pháp là điểm yếu, có đôi giày này, có thể bù đắp nhược điểm đó. Mộc Như Phong nhìn về phía Lữ Tam Sơn nói. Đa tạ tướng quân. Lữ Tam Sơn không già mồm, đưa tay nhận lấy, sau đó trực tiếp thay giày tại chỗ. Hắn nhảy nhót mấy lần tại chỗ, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là lợi hại, ít nhất tăng cho ta 5 thành tốc độ thân pháp. Nhiệm vụ lần này gian khổ, mong hai vị đảm đương nhiều hơn. Mộc Như Phong ngữ trọng tâm trường nói. Tướng quân, yên tâm. Lần này việc quan hệ đến an nguy của đại hạ, dù là thân tử đạo tiêu cũng nhất định không lùi bước. Lữ Tam Sơn trầm giọng nói. có Hàn Chấn đại tướng quân tự mình xuất thủ, chúng ta lại có quân trận chi pháp, nhất định sẽ thành công. Vương Đức nói. Hai người bọn họ đều không hỏi Mộc Như Phong vì sao muốn cho bọn hắn mượn vũ khí và giày, cũng không hỏi là từ đâu mà có. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể tăng cường thực lực bản thân, mới có thể giữ vững Mai Sơn tốt hơn. Tốt, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai sẽ phải xuất phát. Vâng, tướng quân. Hai người ôm quyền cáo từ, rồi rời khỏi doanh trướng. Bây giờ, vạn người đại quân bọn hắn đã có một danh hào mới, tên là Trấn Ma Quân. Mà Mộc Như Phong chính là Trấn Ma tướng quân của Trấn Ma Quân. Mặc dù cũng là tướng quân, nhưng so với đại tướng quân Trấn Bắc Quân, đừng nhìn chỉ chênh lệch một chữ, nhưng bất kể là chức trách hay quan chức đều khác biệt một trời một vực. Mộc Như Phong không để ý đến chức quan, hắn để ý là Mai Sơn có thể giữ vững hay không. Toàn bộ quân trận chi pháp có hạch tâm chính là Mộc Như Phong, Lữ Tam Sơn và Vương Đức là hạch tâm quan trọng thứ hai và thứ ba. Cũng chính vì vậy, Mộc Như Phong mới đem Tú Xuân Đao và giày cho hai người. Cũng may đến lúc đó địch nhân đông đảo, nên giết mấy tên, sau đó thi triển, ngươi chết ta sống, với hắn. Như vậy, thực lực tăng vọt đến Quỷ Vương cấp 8, hẳn là việc phòng thủ Mai Sơn sẽ không có vấn đề. Hắn chỉ sợ bên trong Mai Sơn, sẽ có biến cố gì. Được rồi, không nghĩ nữa, ngủ trước một giấc, mai đến Mai Sơn sẽ biết. Mộc Như Phong ném những suy nghĩ trong đầu đi, không lâu sau liền ngủ say. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, tiếng đồng la tập kết đã vang lên. Mộc Như Phong tỉnh lại đầu tiên. Trong khoảng thời gian ngắn, vạn người đại quân liền tập kết xong xuôi theo vị trí hôm qua. Hàn Chấn lại hiện thân, miễn cưỡng mọi người, rồi cho mọi người ăn một bữa cơm no, sau đó lại phát xuống lương khô đủ dùng hai ngày. Áo giáp cũng đều đổi thành khôi giáp màu đen, những áo giáp này đều là đạo cụ cấp 3. Bao quát mũ giáp, giày, nội giáp, ngoại giáp và hộ tâm kính vân vân. Có thể nói là trang bị tận răng cho tất cả mọi người. Như thế, mọi người liền lên đường. Khi mọi người đi đến biên quan, cửa chính biên quan chậm chậm mở ra, lộ ra một con đường thông ra bên ngoài đại hạ. Mộc Như Phong không dừng lại, dẫn đầu đại quân trực tiếp ra khỏi biên quan, thẳng tiến về phía bắc hơn 40 km, hướng về Mai Sơn. Giờ phút này, trời đã sáng rõ, ánh nắng tỏa xuống, khiến cho không khí lạnh lẽo trở nên nóng bức. Bọn hắn đều không cưỡi ngựa, mà chỉ dựa vào hai chân hành quân. 40 dặm, đối với những người có tu vi luyện nhục thấp nhất là cấp 3 như bọn hắn, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực nào. Ngược lại cưỡi ngựa, sợ là vướng víu, cản trở bọn họ chạy tới Mai Sơn. Nửa canh giờ sau, bọn hắn đã đi được 20 dặm, lộ trình đã qua một nửa. Bên ngoài biên quan, không phải là thảo nguyên, mà là kỳ sơn loạn thạch. Rất ít có những khoảng đất trống lớn, điều này khiến cho đội quân vạn người kéo dài. Đồng thời kỳ sơn loạn thạch quá nhiều, cũng sẽ ẩn giấu rất nhiều dị thú, còn có cả thám tử mang tộc. Triệu Long, thân pháp của ngươi tương đối nhanh, đi, bắt sống tên thám tử ở sau tảng đá lớn cao bằng một người kia, cách đây 200 thước. Mộc Như Phong nói với một người phía sau. Vâng, tướng quân. Triệu Long ôm quyền đáp. Sau đó, hắn nhún chân, thân hình lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng thẳng về phía xa. Chỉ hơn một phút đồng hồ, Triệu Long đã tóm lấy một nam nhân nửa người trên trần trụi, nửa người dưới khoác da thú trở về. Cách ăn mặc này, xem xét chính là người mang tộc. Thẩm vấn hắn, chúng ta tăng tốc độ hành quân. Mộc Như Phong hạ lệnh. Vâng, tướng quân. Rất nhanh, Triệu Long áp giải người mang tộc kia đi, đồng thời, tốc độ hành quân của toàn bộ đội ngũ nhanh hơn 3 phần. Qua 7, 8 phút, Triệu Long đuổi theo. Tướng quân, tin tức của chúng ta đã bị tiết lộ, hắn không có đồng bạn, hai khắc đồng hồ trước đã thả tin tức qua diều hâu nuôi dưỡng. Triệu Long nói. Không sao, chúng ta nhiều người như vậy, hành tung bị lộ là khó tránh khỏi, chúng ta cũng đi được một nửa lộ trình, có thể sau đó sẽ phải bắt đầu chiến đấu. Ra lệnh cho tất cả mọi người nâng cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mộc Như Phong lại lần nữa hạ lệnh. Lại qua 10 phút, đại quân dừng lại trước một hạp cốc. Hẻm núi này chỉ rộng 5 mét, hai bên trái phải đều là ngọn núi cao hơn 300 mét. Kỳ lạ nhất là, hai bên hơi nghiêng, phía trên càng không có bất kỳ cây cối nào. Hẻm núi này quanh co khúc khuỷu, phải đi 2 dặm mới qua được. Với kinh nghiệm xem phim cổ trang nhiều năm của Mộc Như Phong, nơi này nhất định có mai phục. Tướng quân, có cần điều hai đội người lên đỉnh núi hai bên trái phải xem xét có mai phục hay không? Lữ Tam Sơn mở miệng nói. Không cần, đại tướng quân đã sớm cho ta chuẩn bị. Mộc Như Phong cười nhạt, sau đó lấy ra một trận bàn. Khai Sơn trận, trận bàn do quân sư Trấn Bắc Quân Gia Các Phim Bình luyện chế. Hiệu quả, đạo cụ cấp 5, sau khi khởi động, có thể thi triển Khai Sơn trận, có uy lực Khai Sơn. Chú thích, đây là vật phẩm dùng một lần. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.